Tu chân tứ vạn niên chương 2265, sự việc sắp lớn rồi. Khi Triệu Chấn Vũ lần nữa tỉnh táo lại, lão bà đã đi rồi, phòng nhỏ thu thập sạch sẽ, không lưu lại chút khí tức nào của cô với con trai. Triệu Chấn Vũ ngồi ngẩn ra ở trên mép giường thật lâu, không biết như thế nào, mò đến súng được phát ở bên hông mình. Huân chương và chiến đao đều bị người ta đoạt đi, khẩu súng phát cho tướng quân lại không có ai cần, ước chừng khẩu súng này cũng giống với tướng quân ở đế đô bây giờ, quá nhiều, cũng không đáng giá nhỉ. Triệu Chấn Vũ lấy ra súng tên nổ mini, dán ở cuối đùi cẩn thận vuốt ve, họng súng nở rộ ra hào quang lấp lánh trong suốt, không biết như thế nào, tràn ngập sức hấp dẫn quỷ dị, làm hắn nhịn không được há mồm, muốn mang họng súng. Cạch cạch cạch cạch. Có người phá cửa. Triệu Chấn Vũ giật mình một cái, như điện giật mang súng được phân phối ném ra thật xa, lấy lại bình tĩnh, nói một tiếng, ai thế? Lão Triệu, là ta. Thanh âm quen thuộc ở bên ngoài rầu rĩ nói. Mở cửa nhìn, là bạn học của hắn ở trong lớp tướng tá học tập Hạ Bằng. Người tu tiên ở lúc đường làm quan rộng mở, đối với thực lực của mình có tự tuyệt đối tin, tự nhiên là lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt không dừng. Nhưng đến trên chiến trường, ở một tinh cầu thậm chí trong một chiến hào lăng đi lộn lại, ngẫu nhiên cũng sẽ có giao tình hơn cả tính mạng. Đặc biệt mọi người đều bị đánh tụt cảnh giới, lưu lạc đến trong lớp tướng tá học tập cái hố lửa này, không có gì có thể tính kế cùng lợi dụng nữa, cùng bệnh thương nhau, hữu nghị cũng tương đối thuần túy. Người tu tiên cũng là người, một số thời điểm nào đó cũng sẽ giảng nghĩa khí, cảnh ngộ của vị Hạ Bằng trung tướng này cùng Triệu Chấn Vũ không khác mấy, hai người tính tình hợp nhau, ở trên chiến trường còn có giao tình không tệ, bây giờ đều là người lưu lạc chân trời, càng kết giao tâm đầu ý hợp. Thấy là Hạ Bằng tới nhà, trong lòng Triệu Chấn Vũ còn có chút lo sợ bất an, còn tưởng hắn đã biết mình và lão bà mâu thuẫn, mới tới nhà an ủi. Nhưng thấy vẻ mặt thê lương của anh em tốt, lại không giống gì cả, lập tức nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Hạ Bằng nặng nề thở dài, lắc đầu nói, Chu Lực Phu chết rồi, chết thê thảm quá, ai? Cái gì? Triệu Chấn Vũ sợ hãi cả kinh. Chu Lực Phu bọn họ nói cũng là bạn học lớp tướng tá học tập, trung tướng chiến đoàn trưởng đế quốc quân, sớm ở mấy chục năm trước chính là kẻ hung danh vang dội thế giới vòng ngoài của góc vuông thứ nhất. Kẻ này là xuất thân giác đấu sĩ, tâm địa độc ác, tu vi mạnh mẽ tới cực điểm, nghe nói từng có chiến tích huy hoàng thắng liên tiếp 35 trận, thời kỳ đỉnh phong tu luyện đến nguyên anh kỳ sơ giai, được xưng quỷ đồ tể. Ở trong lớp tướng tá học tập, Chu Lực Phu cũng là một học viên danh tiếng cực lớn. Người này tính cách hào sảng, giao du rộng, mơ hồ coi như là nhân vật trung tâm trong đám đông học viên. Không ngờ, vô thanh vô tức như vậy chết đi. Lão Chu khác với người ta, ta một người trần như nhộng không chút vướng bận, ngươi chỉ lão bà và một đứa con trai, gánh nặng cũng không tính là nặng, lão Chu lại có cả thảy năm đứa con trai, hơn nữa nhìn đều có thiên phú tu luyện, đều cần nện xuống cả đống tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng. Hạ Bằng tới trước nhà, đặt mông ngồi xuống, vỗ đùi nói, nửa thằng cu béo, ăn nghèo ông bố, năm bạn nhỏ khỏe mạnh kêu khóc đòi ăn ở nhà, chỉ dựa vào chút tiền trợ cấp cùng bổ trợ đó của lão Chu làm sao mà đủ. Tiền đồ của bọn trẻ quan trọng hơn, không có cách nào cả, đành phải dỡ lại nghề cũ, không biết sao liên hệ được một chỗ sân thi đấu tối tăm của thế giới lòng đất đế đô, lại đi đánh thi đấu. Ai, hắn cho rằng mình vẫn là quỷ đồ tể mấy chục năm trước sau, lăn lộn trên chiến trường nhiều năm như vậy, trứng cũng bị người thánh minh đánh rụng một trái, còn quỷ cái gì, đồ cái gì. Dựa vào dược vật kích thích, miễn cưỡng thắng hai trận, tối hôm qua gặp nhân vật khó giải quyết, lại ham lượng lớn tiền thưởng, giống như nói chịu đựng thêm một hiệp, cho dù thua cũng có thể lấy được thêm một khoản tiền, kết quả ở trên đài bị người ta đánh chết tươi. Con mẹ nó, năm đó hắn dẫn dắt 800 giác đấu sĩ xây dựng, chiến đoàn huyết đồ, bá đạo bao nhiêu, uy phong bao nhiêu, cường hoành bao nhiêu chứ, ở tiền tuyến mưa bom bão đạn, đao quang kiếm ảnh nhiều năm như vậy, chưa bị người thánh minh đánh chết, trở lại đế đô lại chết uất ức như vậy. Trong lòng Triệu Chấn Vũ cảm xúc lẫn lộn, có đầy cảm giác thỏ chết cáo thương, nhịn không được động cảm tình thực sự, cũng bắt đầu ca thán. Thế này còn chưa tính. Hạ Bằng lau khóe mắt nói, xác bị người ta chuyển về nhà, người vợ kia trong nhà lão Chu ngay lúc đó lại không đúng rồi, đã không khóc cũng không quấy, còn nói cảm ơn nhân viên công tác sân thi đấu, chờ mọi người đi cả rồi, lúc trời sắp sáng, thế mà muốn dẫn năm con trai đi theo lão Chu rồi. Ặc. Triệu Chấn Vũ chấn động, ngược lại đã quên mình vừa rồi còn suýt nữa nhét súng vào trong miệng, sao lại làm ra việc ngốc nghếch như vậy, cứu trở về chưa? May mắn có một nhà đòi nợ, trời còn chưa sáng đã đi đạp cửa nhà hắn, phát hiện kịp thời, thành ra cũng chưa có việc gì. Hạ Bằng nói, chẳng qua cứu trở về rồi lại như thế nào, lão Chu trụ cột này không còn, nhà này cũng liền suy sụp, con đường của năm thằng nhóc kia sau này nên đi như thế nào, không đủ tài nguyên, cả đời liền uất ức làm người vượng. Bây giờ bạn học lớp tướng tá học tập đều đã đi nhà lão Chu lúc còn sống ở chung với mọi người cũng tính là không tệ, mọi người thương lượng, chung quy cần đồng lòng hợp sức hỗ trợ, cùng nhau xử lý hậu sự cho hắn, chúng ta không thể còn sống uất ức, chết rồi cũng uất ức như vậy, đúng không? Đúng. Triệu Chấn Vũ chém đinh chặt sắt nói, đi, đi, cùng đi, cùng đi, ta không tin, nhiều thiếu tướng, trung tướng như vậy tụ tập một chỗ, còn không thể chôn cất hẳn hoi cho một chiến hữu. Hai trung tướng đế quốc quân mang theo hành lý khom lưng, dán chân tường, chân thấp chân cao, hướng túc lều của Chu Lực Phu ở sâu trong khu 36 đi đến. Hạ Bằng tự nhiên cũng phát hiện Triệu Chấn Vũ khác thường, hỏi hắn có tâm sự gì. Triệu Chấn Vũ xấu hổ nói lão bà mình chạy theo người ta, nghĩ chút, liền mang chuyện bảo đao gia truyền bị người ta lừa đi nói ra. Nói xong, thở dài, oán hận nói, đặt ở 10 năm trước, hộ vệ tốt mã dẻ cùi như vậy, ta một tay đánh 8 đứa như chúng. Đáng tiếc người ta đều bị thương nặng ở tiền tuyến, bây giờ đến lượt người ta một tay đánh 8 người chúng ta. Hạ Bằng cười khổ nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng người dễ thay đổi đến loại trình độ này. Thực con mẹ nó ông trời đuôi mù. Hai người thở dài thở ngắn, lại nói tình hình gần đây của một số bạn học, đạo hữu quen thuộc, chỉ là nói đi nói lại đều là bi bi thảm thảm, thê lương bi ai, hoàn toàn không có chút tin tức phấn chấn lòng người. Lại nói đến chiến thần Lôi Thành Hổ, Triệu Chấn Vũ miễn cưỡng lấy tinh thần, nói hắn nghe được một tin tức, Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ nhìn thảm trạng của Tạp Hào tướng quân, tư lệnh, không quân mà không chịu nổi. Vô cùng có khả năng hướng Nguyên Lão Viện hô hào cải thiện tình cảnh của bọn họ, nếu là thật thì tốt quá. Hạ Bằng cười khổ lắc đầu nói, huynh đệ ngươi tin tức này đã quá hạn rồi, tin tức mới nhất là Lôi tướng quân cũng thành Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn, ngay cả binh quyền cũng bị tước, nào có dư sức để ý tới bọn họ. Triệu Chấn Vũ gồ một tiếng, trục đầu không nói gì nữa, hai người một đường rầu rĩ bước đi, chỉ một lát, đã tới ngõ hẹp nhà Chu Lực Phu. Giờ phút này, trong ngõ hẹp phố nghèo rộng không đến 3 mét này đã chật ních các Tạp Hào tướng quân, tư lệnh, không quân. Từng bộ quần áo vải nỉ tướng tá màu đen, màu xám cùng nâu vàng, bao phủ từng u hồn người không ra người, quỷ không ra quỷ, tô đậm không khí trang nghiêm nghiêm túc, lại đè nén đến cực điểm. Sâu trong ngõ nhỏ như có nữ nhân đang khóc như quỷ hát hí khúc, khóc tới mức Triệu Chấn Vũ tâm phiền ý loạn, không biết sao lại nghĩ tới lão bà của mình. Dùng sức lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn lại, đều là bạn học quen thuộc hoặc là không quen thuộc, những người cùng cảnh ngộ cùng bệnh thương nhau, đại bộ phận mọi người giống với hắn, toàn thân tràn ngập hai chữ, quẫn bách, cũng có người than thở, có người nghiến răng nghiến lợi, có người quắt mắt nhìn trừng trừng, có người che miệng khe khẽ nói nhỏ. Cũng có người hướng Triệu Chấn Vũ và Hạ Bằng nhẹ nhàng gật đầu, như là ký kết minh ước bí mật gì với nhau. Triệu Chấn Vũ và Hạ Bằng chen vào đám người, bỗng nhiên nghe được trừ tiếng khóc, còn có người khàn cả giọng gầm rú, kêu một đoạn thơ ca cũng không biết di thư hay cái gì, lờ mờ nghe được vài câu như vậy. Dũng sĩ chết thảm trên chiến trường, anh linh trôi dạt trong tinh hải, các ngươi mở to mắt nhìn đi, nhìn xem những hào môn màu máu ở hậu phương dùng xương trắng chồng chất của các ngươi xây lên. Các ngươi ở tiền tuyến chịu chết vô ích, người nhà ở hậu phương chịu đói khát, đám tham quan ô lại cùng quyền quý môn phiệt kia, lại là dùng máu thịt các ngươi, đổi lấy hát hay múa giỏi, xa hoa trụy lạc, xa xỉ cực điểm. Ai có thể thương xót các ngươi, ai sẽ nhớ các ngươi, ai có thể bảo vệ người nhà vô tội của các ngươi. Để gió thảm mưa sầu này tới mãnh liệt thêm chút nữa, bao trùm hết tiếng kêu thê lương đến cực điểm của các ngươi đi. Triệu Chấn Vũ siết chặt nắm tay, thấp giọng hỏi, đây là thơ gì hay là bài hát, ai viết? Không biết. Hạ Bằng lắc lắc đầu, chung quy là vị học viên nào buồn khổ đến cực điểm làm ra, hai ngày nay rất nhiều người đều đang làm, đều đang hát, bằng không, còn có thể như thế nào? Hai người thật không dễ gì chen vào linh đường, liền nhìn thấy vợ quá của Chu Lực Phu toàn thân trắng thuần, si ngốc ngơ ngác quỳ ở trên mặt đất, bên cạnh còn có năm đứa nhỏ có chút không biết làm sao, mở to đôi mắt đảo qua lại, nhìn các tướng quân vốn nên uy phong lẫm liệt quanh mình. Một nữ quan quân đang nhỏ giọng khuyên giải an ủi vợ quá của Chu Lực Phu, không biết nói cái gì chạm đến chỗ đau lòng, vợ quá của Chu Lực Phu bỗng nhiên lại qua một tiếng gào khóc lên, ta cũng không muốn chết, ta muốn sống thật tốt. Nhưng đại tỷ, sống như thế nào, chúng ta lại nên sống sót như thế nào? Đoạn lời này đã chọc tới chỗ đau của mọi người, nữ quan quân kia ngẩn ra một lúc, thế mà cũng theo người vợ quá cùng nhau khóc lên. Tiếng khóc lây lan như virus, trong lịch sử đế quốc chân nhân loại có lẽ chưa bao giờ xảy ra trình diễn quái gở vậy. Trong ngõ hẹp phố nghèo, mấy trăm hơn một ngàn người tu tiên đều xúc cảnh sinh tình, một người tiếp một người nức nở khóc lên. Không khí nhuộm đẫm đúng chỗ, ngay cả Triệu Chấn Vũ và Hạ Bằng cũng theo đó rơi mấy giọt nước mắt thực lòng. Mọi người đang khóc đến chỗ đau lòng, sâu trong đám người bỗng có quan quân cao giọng nói, mọi người đều là quân nhân đế quốc đường đường chính chính, đế quốc sa đọa đến loại trình độ này, chẳng lẽ chúng ta chỉ ở đây lén lút khóc hai tiếng là thôi sao? Đầu người nhấp nhô, ánh đèn lay động, cũng thấy không rõ rốt cuộc là ai nói chuyện. Lại có người phản bác, bây giờ mọi người không binh không súng, phần lớn đều thương bệnh quấn thân, cảnh giới sụt giảm, dù có ý đền nợ nước, nhưng trừ âm thầm rơi lệ, còn có thể như thế nào? Quan quân mở miệng đầu tiên nói, cho dù chỉ có thể khóc lóc rơi nước mắt, cũng không nên ở đây lén lút khóc, khóc đến chết cũng không ai biết, muốn khóc thì đi Cửu Nguyên lão viện, quang minh chính đại, kinh thiên động khóc lớn một hồi, để toàn bộ dân chúng cả đế quốc đều biết cảnh ngộ của chúng ta. Tên quan quân thứ hai tiếp tục phản bác, ai chẳng biết bây giờ đế đô đang giới nghiêm, tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vây Nguyên lão viện chật như nêm cối, chỉ sợ bọn họ còn chưa tiếp cận Nguyên lão viện 180 dặm đã bị phát hiện, tất cả bị xua tan cùng bắt bớ, nào có thể kinh thiên động địa. Các vị, tên quan quân thứ nhất rốt cuộc đứng ra, đứng ở chỗ cao, lòng đầy căm phẫn nói, các vị đạo hữu, các vị bạn học, các vị anh em cùng nhau vào sống ra chết, nhà cầm quyền cao nhất mượn cối xây giết lừa, qua sông đoạn cầu đến loại trình độ này, chúng ta thật sự không thể nhịn được nữa. Cảnh ngộ Chu tướng quân hôm nay, chính là kết cục của tất cả chúng ta ngày mai, mọi người thật muốn nhẫn nhục chịu đựng, ngồi chờ chết, cứ uất ức như vậy chờ chết sao? Không sai, chúng ta tay không tất sắt, càng không có ý tứ phạm thượng làm loạn, nhưng mọi người không còn sinh kế, cùng đường, tụ tập một chỗ khóc lớn một hồi, hướng nhà cầm quyền cao nhất thị uy, hướng ức vạn dân chúng kêu oan, các vị chẳng lẽ ngay cả chút đảm lượng này cũng không có sao? Nguyên lão viện bị trọng binh gác, tự nhiên là không đi được, như vậy. Đúng rồi, Hoàng Lăng, chúng ta đi Hoàng Lăng, hướng các đời bệ hạ nghìn năm qua của đế quốc chân nhân loại, hướng Lăng Tẩm, ông tổ người tu tiên, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, thống khoái đầm đìa khóc một hồi, kể ra oan tình của chúng ta. Xin Hắc Tinh đại đế trên trời có linh thiêng, làm chủ cho chúng ta những người tu tiên đời sau chịu đủ oan khuất này. Khóc Hoàng Lăng. Cả người Triệu Chấn Vũ giật mình một cái, kiển mũi chân, nương ánh nến lay động bất định, hướng người nọ vung tay kêu gọi nhìn lại, phát hiện thế mà lại là đội trưởng lớp của hắn trong lớp tướng tá học tập, chiến đoàn cấp giáp quân viễn chinh đế quốc, trung tướng chiến đoàn trưởng Sở Thiên Hà. Sở Thiên Hà này ở tiền tuyến chính là trí tướng, tiếng tăm lừng lẫy, sở trường nhất tập kích bất ngờ, khi đánh hết bộ đội bất đắc chí đến hậu phương, lại nghe nói hắn ở quê nhà còn có mấy chỗ sản nghiệp, biết thực lực của mình không đủ nhất định không giữ được, dành trước một bước bán hết đi. Cũng coi như cầm một khoản tiền mặt không nhỏ trong tay, lại am hiểu đầu tư cùng kinh doanh, tình huống so với học viên khác tốt hơn nhiều. Kẻ này rất có phong thái hào hiệp cổ, là nhiệt tình vì lợi ích chung, trọng nghĩa khinh tài nhất, vô luận bạn học nào cảnh ngộ khó khăn, trước kia có giao tình với hắn hay không, luôn là người đầu tiên đi ra tiếp tế. Trong non nửa năm qua, tận mấy chục bạn học quẩn bách đến cực điểm, đều là được Sở Thiên Hà tiếp tế, mới miễn cưỡng chịu đựng đến bây giờ, mà tích tụ của Sở Thiên Hà cũng đã tiêu hơn phân nửa, sắp nghèo rối tung rối mù giống với bọn họ. Người ngoài tự nhiên không hiểu, Sở Thiên Hà lại cười hì hì nói, mọi người đều là trong đống người chết ở chiến trường Tu La bò ra, qua nhiều năm huyết chiến như vậy, sống chết cũng nhìn phai nhạt rồi, chẳng lẽ ngay cả một chút của cái thối cũng nhìn không thấu. Tiền tài vật ngoài thân, bay đi lại trở về, vẫn là tình chiến hữu quan trọng hơn. Lời vừa nói ra, bao gồm Triệu Chấn Vũ ở trong, không có một bạn học nào không phục hắn. Kẻ này ở lớp tướng tá học tập uy vọng cực cao, mơ hồ là thủ lĩnh của lượng lớn tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân, một lời đã ra, mọi nơi đều yên tĩnh, mọi người đều cẩn thận cân nhắc đề nghị của hắn. Tâm tư Triệu Chấn Vũ xoay chuyển thật nhanh, càng cân nhắc càng cảm thấy biện pháp này của Sở Thiên Hà tốt. Ngày xưa Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ thành lập đế quốc chân nhân loại, tự nhiên hy vọng đế quốc có thể trở thành quốc gia cường thịnh nhất, vĩ đại và dài lâu nhất từ xưa đến nay, tuyệt không thể giống đế quốc Tinh Hải huy hoàng khoảnh khắc, nháy mắt rơi rụng như vậy. Không nói thiên thu muôn đời, ít nhất giống yêu tộc thống trị Tinh Hải, kéo dài 3 năm vạn năm như vậy chứ. Làm tượng trưng cho sự thống trị, quy mô Hoàng Lăng của hắn tự nhiên sẽ tuyệt đối không nhỏ. Từ lúc Vũ Anh Kỳ còn sống, đã tìm kiếm phong thủy bảo địa Cửu Long hội tụ, dựa vào núi cao sông lớn dựng lên Hoàng Lăng, thậm chí mang cả một ngọn núi đều đục thành pho tượng nguy nga của hắn, nhìn xuống non sông tươi đẹp của cực thiên giới, thiên cực tinh. Nghe nói cả lăng mộ dưới lòng đất càng rắc rối phức tạp như mê cung, đủ có thể chứa cả một mũi quân đội. Sau khi Hắc Tinh Đại Đế băng hà, các đời bệ hạ đều an táng ở đây, quy mô Hoàng Lăng cũng không ngừng mở rộng, liên miên thành một tòa thành thị khí thế hoành tráng. Nhưng, đế quốc chân nhân loại chung quy không phải các vương triều phong kiến cổ đại mấy vạn năm trước, sau khi trải qua văn minh nước Cộng hòa Tinh Hải khai hóa, từ trên đến dưới rất nhiều quan niệm đều xảy ra biến hóa, cũng không có cái gọi là Hoàng Lăng thần thánh không thể xâm phạm. Ngược lại, ở lúc Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ còn sống đã quy hoạch mang xây dựng Hoàng Lăng thành trung tâm tinh thần của cả Tinh Hải, chủ thể kiến trúc trên mặt đất, trừ Lăng Tẩm, chính là nhà bảo tàng đế quốc, chuyên môn tuyên dương công tích vĩ đại của đế quốc chân nhân loại, cùng với vô thượng quang huy của tu tiên đại đạo. 500 năm trước, lúc hoàng quyền cường thịnh, mỗi ngày đều có đội ngũ thăm lăng cuồn cuộn từ bốn phía Tinh Hải chạy tới, thậm chí đế quốc lấy hình thức văn bản pháp luật rõ ràng quy định, mỗi một người tu tiên cuộc đời này ít nhất đều phải đến đế đô thăm viếng Hoàng Lăng một lần. Sau 500 năm, hoàng quyền suy sụp, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đương nhiên không hy vọng bóng ma Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ vẫn nồng đậm như thế, điều luật này dần dần bị hoang phế cùng vứt bỏ. Nhưng quan niệm hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng đã xâm nhập lòng người, quyền thần ương ngạnh như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản mọi người đến thăm lăng, vậy tương đương mang quyền hợp pháp ẩn hình thống trị của mình phủ định hết, ngược lại sẽ kích động đại chúng mâu thuẫn cùng phản kháng. Cho nên, Hoàng Lăng và nhà bảo tàng đế quốc ngày nay, mỗi ngày vẫn đông nghịt, du khách như dệt, có kẻ triều bái đến từ hơn 100 đại thiên thế giới các nơi của Tinh Hải. Rất nhiều kẻ triều bái và du khách lặn lội đường xa đến, tự nhiên không có khả năng liếc một cái rồi đi, lại sẽ ở trong thành trấn chung quanh Hoàng Lăng ở lại 10 ngày nửa tháng, chậm rãi du lãm nhà bảo tàng cùng toàn bộ đế đô, thật sự náo nhiệt vô cùng. Hơn 1.000 tướng quân hiện phục vụ đế quốc quân, chiến sĩ trung thành nhất của Hoàng đế bệ hạ, ở trong Hoàng Lăng, hướng Lăng Tẩm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khóc lớn một hồi, khẳng định sẽ quấy kinh thiên động địa, được cả thiên hạ biết đến. Một điểm hay nhất là, bây giờ cực thiên giới, thiên cực tinh ra sức giới nghiêm, các nơi đều là đích hệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, như Hoàng Cung, Nguyên Lão Viện, các ban ngành chính phủ vân vân những chỗ yếu hại, hết thảy đều bị vây chật như nêm cối. Bọn họ đám tư lệnh, không quân hổ xuống đồng bằng này tự nhiên là không xông vào được, chỉ sợ cách Nguyên Lão Viện còn có mấy chục dặm, đã bị người ta lấy roi điện cùng súng gây tê đánh ngã bắt lại. Nhưng bộ đội đóng ở Hoàng Lăng, lại không phải đích hệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mà là Ngự Lâm Quân. Đây là đạo lý rất tự nhiên, tuyệt đại bộ phận thành viên Ngự Lâm Quân đều là tôn thất, là họ Vũ Anh, là con cháu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cùng các đời bệ hạ. Lăng mộ của tổ tông, bọn họ không canh, ai tới canh? Nói thì buồn cười cũng có chút châm chọc, phóng mắt toàn bộ đế quốc chân nhân loại, mấy trăm đại thiên thế giới, hơn 1.000 tinh cầu màu mỡ, có thể cũng chỉ có Hoàng Lăng còn nắm giữ ở trong tay Ngự Lâm Quân. Mà Triệu Chấn Vũ những tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân này, bây giờ bị xếp vào trường quan quân cao cấp hoàng gia, là thuộc về hệ thống Ngự Lâm Quân, nói càng chuẩn xác hơn, bọn họ đều là quân dự bị Ngự Lâm Quân. Hoàng Lăng là địa bàn của bọn họ. Việc này có khả năng lớn thành công. Trong lúc nhất thời, máu tươi cả người Triệu Chấn Vũ đều bốc lên đầu, hơi thở cũng nhịn không được nặng nề thêm 3 phần. Bạn học hạ bằng bên người, còn có toàn bộ tạp hào tướng quân chung quanh cũng tình cảm quần chúng xúc động, ùn ùn nghị luận, đều trầm trồ khen ngợi vì chủ ý của Sở Thiên Hà. Lại cũng có người chần chờ nói, động tĩnh lớn như vậy, có thể dẫn lên động tác kịch liệt của phương diện Nguyên Lão Viện hay không? Bây giờ đế đô đang lùng bắt phần tử hội huyết minh khắp nơi, nên bắt không nên bắt, đều bị bắt thành chuỗi dài. Sở Thiên Hà lớn tiếng nói, chúng ta đều là người chờ chết hoàn toàn không có gì cả, bắt lại nhốt vào trong nhà tù tăm tối không có ánh mặt trời lại như thế nào? So với cuộc sống bây giờ có gì khác nhau sao? Cho dù là mất đầu, tốt xấu còn có thể quậy cho thống khoái. Lại có người nói, Ngự Lâm Quân nói như thế nào, chúng ta đông người như vậy, nhất định dẫn tới chú ý, đoàn thể thăm lăng đều là cần xin trước. Sở Thiên Hà nói, Ngự Lâm Quân đều là tôn thất, rất nhiều kẻ còn là bạn học cùng huấn luyện viên của chúng ta bây giờ, tuy mọi người bình thường ở trong trường quan quân cao cấp hoàng gia có nhiều ma sát, nhưng đều là việc nhỏ, cũng coi như không đánh không quen biết. Công thất và chúng ta là đồng bệnh tương liên, đều thống hận bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ương ngạnh, nếu có cơ hội để bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mất mặt chịu thiệt, bọn họ tự nhiên là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Với lại, chúng ta đi hướng tổ tông bọn họ khóc lóc kể lễ, là biểu đạt mình vô cùng trung thành đối với hoàng tộc, đối với Vũ Anh gia, bọn họ sao có thể ngăn trở chứ? Điểm ấy, các vị bạn học hoàn toàn có thể yên tâm, ta cùng vài tên tôn thất ngự lâm quân cũng có giao tình nho nhỏ, ta đi nói, chuyện này tuyệt không có vấn đề, bây giờ chỉ xem mọi người có đảm lượng này hay không, là đồng ý tiếp tục giống như bây giờ đần độn, hồ đồ sống sót, sau đó giống Chu tướng quân chết đi thê thảm vô cùng như vậy. Hay là muốn bùng lên phản kích, liều chết một phen. Máu ập tới đầu Triệu Chấn Vũ sôi trào hết lên. Trong lúc hoảng hốt, lại nhìn thấy khuôn mặt giám bảo sư cao ngạo trong tiệm cầm đồ Đông Phương gia lúc trước, lại nhìn thấy nắm đấm như mưa giông bảo vật của hộ vệ cùng nhàn hán, lại nhìn thấy nam nhân lúng ta lúng túng kia từ trong nhà mình đi ra, lại nghe thấy tiếng cười lạnh lùng, bất đắc dĩ của lão bà. Từng khuôn mặt, từng tiếng cười lạnh, châm biếm, cười thảm, hết thảy xé nát, lại biến thành những quả bom trên chiến trường, cùng những tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của các anh em cũ. Phú quý đâu? Lão đại, chúng ta đến tiền tuyến liều chết như vậy, rốt cuộc vì cái gì chứ? Liều mạng. Triệu Chấn Vũ không biết dũng khí từ đâu tới, siết chặt nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử ở tiền tuyến ngay cả người thánh minh còn không sợ, trở lại hậu phương còn sợ bọn cẩu tạp chủng này. Liều mạng với bọn chúng, chết thì chết, vài năm trước nếu có thể ở tiền tuyến chết oanh oanh liệt liệt, nào có nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Không sai. Hai mắt Sở Thiên Hà sáng ngời, cao giọng nói, Chấn Vũ huynh nói không sai, người tu tiên không có ai sợ chết, bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đều ở tiền tuyến chết oanh oanh liệt liệt. Chúng ta mặc dù là chết, cũng phải giống với bọn họ, chết ra trò. Xin mời Sở đại ca làm tổng chỉ huy của chúng ta, Khóc Lăng đại tướng quân. Triệu Chấn Vũ ma xui quỷ khiến thốt ra, chúng ta cùng đi Hoàng Lăng, quậy long trời lỡ đất. Lời vừa nói ra, vạn người hoan hô, các tạp hào tướng quân buồn khổ đã lâu ùng ùng hưởng ứng, làm Triệu Chấn Vũ lại nhấm nháp được vài phần tư vị nhất hô bá ứng ngày xưa, thân hình vừa rồi còn gù lưng, lập tức thẳng lên, khí thế tăng vọt. Sở Thiên Hà khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, việc này một khi thật sự làm lớn, kẻ cầm đầu nhất định giữ nhiều lành ít, nhưng bị ép đến nước này, cũng không để ý được nhiều như vậy, mất đầu, thì mất đầu. Huống chi, liều cái đầu này của Sở mổ, nếu có thể có một đường ra cho mọi người, để nguyên lão viện trả lại cho chúng ta tôn nghiêm cùng đãi ngộ nên có, cũng là có lãi. Các vị huynh đệ, các vị đạo hữu, chức vị Khóc Lăng đại tướng quân này, Sở mổ liền việc nhân đức không nhường ai, nếu đều đồng ý tin tưởng ta, tất cả nghe ta điều hành cùng an bài, ngày mai chúng ta phải đi gặp Lịch đại bệ hạ, gặp chúng ta người tu tiên tổ tông, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Việc đã đến nước này, khó có kết cục tốt đẹp. Toàn bộ tướng tá, không một ai không theo. Bọn họ ở tiền tuyến kịch chiến mười mấy năm, bộ đội và tu vi đều bị đánh hết sạch, nhưng kinh nghiệm nghề quân nhân lại phong phú vô cùng, lập tức dựa theo chương trình trong quân đội tổ chức hẳn lên, mang mọi người chia làm 10 đội, do Sở Thiên Hà đảm nhiệm, tổng chỉ huy Khóc Linh, đặt 10 phân đội trưởng khác. Ước định sáng mai từ các phương hướng tập kết về Hoàng Lăng. Triệu Chấn Vũ là người đầu tiên nhảy ra hưởng ứng, cũng kiếm được chức phân đội trưởng vang vang. Đây là vụ làm ăn mất đầu, hắn lại mí mắt cũng không chớp lấy nửa lần đã đáp ứng. Vừa mưu tính tuyến đường, bàn bạc đối sách, ủng hộ sĩ khí, vừa ở trong đầu mơ hồ nghĩ, ngày mai sự tình ầm ĩ, lão bà có thể ở trên linh võng nhìn thấy, cho dù chỉ nhìn thấy tên của hắn hay không. Sáng sớm hôm sau, các tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân, mưu tính một đêm không có chút cảm giác mệt mỏi nào, thần kinh và gương mặt đều bị cảm xúc phấn khởi thiêu đốt tới đỏ bừng, giống như lại về tới thời khắc ngày xưa oai phong một cõi. Bọn họ từ chỗ ở lâm thời của mình hoặc là ký túc xá trường quan quân cao cấp hoàng gia xuất phát, ngồi phương tiện giao thông dân dụng, tốc 5 tốc 3 hướng Hoàng Lăng tiến quân. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mấy ngày nay luôn buồn bực bởi vấn đề Lệ Linh Hải, phái Cách Tân còn có phản quân Lôi Thành Hổ, quả thực biến thành chim sợ cành công, thật sự là cỏ gỗ đều là quân. Bọn họ ở Hoàng Cung, Nguyên Lão Viện và các ban ngành lớn của chính phủ, khu chính vụ trung ương, bố trí trọng binh gác, tuyệt đại bộ phận chiến đoàn tinh hải và hạm đội cường tập tầng trời thấp cũng bố trí ở nơi đó, phòng ngự nghiêm ngặt, có thể nói ngay cả con ruồi bọ cũng đừng nghĩ bay vào được. nhưng binh lực và tinh lực chung quy là có hạn, chỉ phần tử hội huyết minh đã bắt không hết, ai có thể ngờ được những tư lệnh không quân khốn cùng thất vọng, bất đắc chí đến cực điểm này còn có thể đi Hoàng Lăng gây sự. Với lại, đám người Sở Thiên Hà, Triệu Chấn Vũ, dù sao cũng là tướng quân đế quốc đường đường chính chính, ở sâu trong lòng đất không có ánh mặt trời dùng sức mạnh cướp đoạt đối với bọn họ là một chuyện, thực đến dưới ánh mặt trời, quả thật chưa có người nào dám động tay động chân với bọn họ. Một điểm quan trọng nhất, thăm viếng Hoàng Lăng, hoàn toàn là hợp lý hợp pháp, thậm chí được nhà cầm quyền cổ vũ, bọn họ bây giờ tính là quân dự bị Ngự Lâm quân, vốn 3 ngày thì 2 bữa phải đi Hoàng Lăng diễn luyện, cho dù dọc theo đường đi bị cửa ải ngăn lại, đưa ra thân phận bản thân, ai sẽ ngăn cản bọn họ. Các tạp hào tướng quân chia làm 10 đường, quả nhiên một đường thông suốt, đến phụ cận Hoàng Lăng. Vì giấu tai mắt người ta, bọn họ ngay từ đầu vẫn chưa thay đồng phục tướng quân, mà là quần áo hàng ngày, thu mình làm việc. Thẳng đến lúc Hoàng Lăng ngay tại trước mắt, bọn họ mới ở dưới tổng chỉ huy Sở Thiên Hà cùng với Triệu Chấn Vũ bọn phân đội trưởng chỉ huy, lần lượt ở trong phương tiện giao thông dân dụng và buồng vệ sinh xung quanh thay quần áo vải nỉ tướng tá, lại mang huân chương, huy hiệu hết thảy đeo ở ngực, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại với nhau. Sóng vai, nắm tay hướng cửa chính Hoàng Lăng thẳng tiến. Một ngày này chính là thời tiết cốt ánh mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây, trong ngoài Hoàng Lăng, du khách như dệt, người thăm viếng đến từ các thế giới ngoại vi đế quốc cũng nối liền không dứt, như thủy triều cuồn cuộn. Đế quốc phản kích chiến khai hỏa mười mấy năm qua, vì khích lệ quốc dân đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, dốc sức hy sinh, không khí tế bái Hoàng Lăng lại có chút ngẩng đầu, rất nhiều trường học, tông phái cùng xí nghiệp vòng ngoài đế quốc đều sẽ tổ chức nhân viên dưới trướng quy mô lớn đến bái lăng và tham quan nhà bảo tàng quốc gia. Mặt phía tây Hoàng Lăng còn có nghĩa địa công cộng quốc gia quy mô thật lớn, an táng là người hy sinh trong nhiều lần chiến tranh chinh phục nghìn năm qua, cũng chính là nghĩa trang liệt sĩ cấp bậc cao nhất của đế quốc. Dựa theo Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thiết kế, những người hy sinh này khi còn sống nguyện trung thành vì đế quốc, chết rồi tự nhiên hóa thành anh linh, có thể tiếp tục thủ hộ vong hồn Vũ Anh nhất mạch, bảo vệ đế quốc chân nhân loại quốc tổ vạn năm không suy. Nghĩa trang liệt sĩ quy mô cực lớn, người nhà cùng học sinh các trường lớp đến tế bái cũng là rất nhiều. Hơn nữa hôm nay nhà bảo tàng quốc gia và nghĩa trang liệt sĩ giống như đều đang làm hoạt động cỡ lớn nào đó, không ít truyền thông chính phủ phân lượng cực nặng đều tụ tập ở đây. Mấy ngàn tướng quân bả vai và ngực đều ánh vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên làm bộ đội thủ lăng đều bị dọa giật mình, cẩn thận tìm đọc danh sách đoàn thể yết lăng hôm nay, tự nhiên không có tên của những tướng quân này. Lại cẩn thận nhìn các tướng quân này, lại thấy bọn họ vẻ mặt ai cũng bị thương, trên nét mặt ẩn chứa khổ sở với phẫn nộ, trên cánh tay mọi người thế mà còn buộc một mảnh vải trắng, đó là ý tứ có chí thân vừa mới qua đời. Bộ đội thủ lăng ý thức được sự tình không ổn, lại nào dám ngăn cản nhiều tướng quân như vậy xâm nhập, vội vã báo cáo lên từng tầng, nhưng thượng cấp lại ấp úng, thái độ ái muội, thậm chí tìm không thấy quan chỉ huy cao nhất bộ đội thủ lăng. Có vài tên lão binh họ kép Vũ Anh, kinh nghiệm phong phú, tin tức linh thông lập tức biết trong đó có trò hay, bọn họ đã nhận ra thân phận những tướng quân này, biết bọn họ đều là người của lớp tướng tá học tập, cũng chính là quan quân dự bị Ngự Lâm quân. Hôm nay ở lớp tướng tá học tập, ngày mai nói không chừng sẽ phân công đến trong Ngự Lâm quân làm người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ ăn no rững mỡ muốn phân cao thấp với thủ trưởng tương lai của mình. Lập tức, mỗi người thầm nháy mắt, đều biết đầm nước này sâu không thấy đáy, nào sẽ thật sự bán mạng đi ngăn trở, chẳng qua ứng phó cho qua chuyện mà thôi. Triệu Chấn Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV là kẻ đầu tiên ưỡng ngực, hướng về phía thủ lăng bộ đội lao tới, thủ lăng bộ đội như hàng rào làm bằng trúc, lập tức bị các tướng quân phẫn nộ đánh tan, mấy ngàn tạp hào tướng quân cuồn cuộn, uy phong bát diện xâm nhập Hoàng Lăng. Đội ngũ hơi tỏ ra cổ quái này lập tức dẫn tới du khách bốn phương chú ý, ngàn vạn du khách đều hướng bọn họ tụ lại. Phái đoàn tạp hào tướng quân bọn Triệu Chấn Vũ tự nhiên không cần phải nói, ngạc nhiên nhất là, ở tận cùng phía trước đám đông tướng quân, như các ngôi sao quanh mặt trăng vây quanh một nữ nhân và năm đứa nhỏ, đó là vợ quá cùng năm đứa nhỏ của Trung tướng đế quốc quân, Chu Lực Phu, ngày hôm qua bị đánh chết tươi ở trên đấu trường. Trong tay con trai lớn nhất còn đang cầm di ảnh Chu Lực Phu, màn hình không gian ba chiều cũng điều tiết thành hai màu đen trắng. Phối trí như vậy, tự nhiên dẫn tới đám người tò mò. Các tạp hào tướng quân không bỏ lỡ thời cơ hướng đám người rải truyền đơn, sinh động như thật nói hết cảnh ngộ của bọn họ. Bọn họ ở trên chiến trường anh dũng chiến đấu hăng hái, lập nhiều chiến công như thế nào, sau khi đánh hết bộ đội trở lại hậu phương, lại là túng quẫn thất vọng như thế nào, vì sinh tồn thậm chí phải kéo thân tàn đi bán rẻ vũ lực, cuối cùng bất hạnh bị người ta đánh chết tươi ở trên đấu trường, mọi việc như thế. Những truyền đơn này là tối hôm qua vừa mới in xong, giờ phút này hãy còn nóng hôi hổi, dính phẫn nộ cùng không cam lòng của bọn họ. Chiêu trải truyền đơn này, tự nhiên là hướng Hội Huyết Minh học. Sau sự kiện ám sát Hội Huyết Minh, rất nhiều người phản đối cùng phái cách Tân Cảnh Nội Đế Quốc đều phát hiện diệu dụng của truyền đơn, thủ đoạn tuyên truyền cổ xưa này. Thông qua linh võng truyền bá, nhìn như tiên tiến cùng mau lẹ, lại cực dễ dàng bị quấy nhiễu, cách trở và truy tra đến ngọn nguồn, nhưng truyền đơn rải ra ngoài, chỉ cần bị người ta nhặt đi giấu đi, hầu như rất khó phát hiện. Một mặt khác, công cụ in ấn truyền đơn cũng phi thường dễ dàng chế tác, trục lăng cùng tấm kim loại đơn giản, lại thêm mực in ấn công thức đặc thù mà thôi. Mặc dù không phải xuất thân luyện khí sư, người tu tiên bình thường vận chuyển linh năng, cũng có thể ở trên phiến kim loại điêu khắc ra chữ cực nhỏ, chỉ cần luyện tập một chút làm sao viết ngược, hai ba người hữu tâm, một ngày có thể in ra ngàn vạn phần truyền đơn. Nội dung trên truyền đơn, làm dân chúng các giới đế quốc đến Yết Lăng đều rất kinh ngạc. Ở trong tuyên truyền của nhà cầm quyền đế quốc, mười mấy năm qua đế quốc phản kích chiến chính là thắng lớn nhẹ nhàng vui vẻ, vô tiền khoáng hậu, cho dù có lượng lớn tướng sĩ hy sinh, đó cũng là anh dũng lừng lẫy, chết có ý nghĩa. Lại không ngờ, ở sau lưng thắng lợi huy hoàng còn cất giấu tai tiếng xấu xa cùng đen tối như thế, đường đường quân nhân đế quốc, người tu tiên cao quý, thế mà bất đắc chí đến loại trình độ này. Lập tức, toàn bộ truyền đơn đều ùng ùng bay ra, càng ngày càng nhiều du khách và người thăm viếng từ bốn phương tám hướng của Hoàng Lăng tụ tập đến bên các tướng quân, ngay cả phóng viên các tạp chí lớn cũng nghe tin lập tức hành động, đến thăm dò đến tột cùng. Ở dưới người ta tấp nập vây quanh, các tạp hào tướng quân dọc theo trục giữa Hoàng Lăng, hướng Lăng Tẩm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đi thẳng tới. Lăng Tẩm thật sự chôn sâu ở lòng đất, đó là tuyệt đối không thể kinh động, nhưng trên Lăng Tẩm là một pho tượng cao tới 725 mét, do cả ngọn núi đục thành, là tạo hình Vũ Anh Kỳ thân khoác chiến bào, vẻ mặt kiên nghị, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng vũ trụ mênh mông, được coi là tượng trưng Hắc Tinh Đại Đế. Toàn bộ nghi thức thăm lăng hết thảy cử hành ở dưới pho tượng siêu khổng lồ này. Ý đồ đến của các tạp hào tướng quân đã nháy mắt truyền khắp cả Hoàng Lăng, mặc dù đoàn đội phía trước đang chuẩn bị thăm viếng cũng ùn ùn nhường đường cho bọn họ. Tới dưới pho tượng siêu khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, đám người vây quanh phía sau các tạp hào tướng quân đã không dưới mấy chục vạn, đông nghìn nghịt một mảng, đầu người nhấp nhô, sóng triều cuồn cuộn, lại đều im lặng đứng trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Nghi thức khóc lăng chính thức bắt đầu. Tổng chỉ huy khóc lăng Sở Thiên Hà mang vợ quá và năm đứa nhỏ của Chu Lực Phu đều mời đến bên cạnh mình, chỉnh lại mũ áo, dùng hết một tia linh năng cuối cùng, cao giọng nói, ý đồ đến của chúng ta, các vị đồng bào đều đã biết rồi nhỉ, chúng ta không phải tới Yết Lăng, mà là đến Khóc Lăng. Chúng ta đều là kẻ tín ngưỡng kiên định nhất tu tiên đại đạo, là người bảo vệ trung thành nhất của đế quốc, bệ hạ cùng nguyên lão viện, ở tiền tuyến đổ máu đổ mồ hôi liều chết, ôm ý tưởng đồng quy vu tận huyết chiến đến cùng với người Thánh Minh, tuy chưa lập chiến công quá lớn, ít nhiều cũng có vài phần khổ lao. Thậm chí mang thân thể của mình cũng đánh thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng ta không dám hy vọng xa vời chút khổ nhọc đó có thể đổi lấy bao nhiêu thứ, nhưng bây giờ chiến hỏa tiền tuyến chưa hoàn toàn tắt, đã có những người sốt ruột không chờ nổi muốn một cước đá văng chúng ta ra, đoạn tuyệt toàn bộ đường sống của chúng ta. Vị này là vợ quá của Trung tướng Chu Lực Phu, Chu Trung tướng ở tiền tuyến có danh hiệu Quỷ Đồ Tể, là mãnh tướng khiến người Thánh Minh nghe tin đã sợ mất mật, nhưng trở lại hậu phương, cuộc sống khó khăn, bị ép chết tươi, lưu lại vợ quá và năm đứa nhỏ, không biết như thế nào cho phải. Hôm nay của Chu tướng quân, chính là ngày mai của tất cả chúng ta, mang bò dê dắt đến trong lò mổ đi giết, bò dê cũng phải kêu vài tiếng, phải rơi mấy giọt nước mắt, chúng ta đều là người sống sờ sờ, là quân nhân từng đổ máu hy sinh vì quốc gia, chỉ muốn một miếng cơm ăn cũng cầu còn không được, lại có thể nào không khóc lớn chứ. Nhưng, chúng ta không phải chỉ vì mình mà khóc, càng vì toàn bộ quân nhân đổ máu hy sinh mà khóc, vì các đời bệ hạ mà khóc, vì tu tiên đại đạo và kẻ sáng tạo nó, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mà khóc, vì đế quốc chân nhân loại cùng toàn bộ văn minh nhân loại mà khóc. Đế quốc hôm nay, xài lang giữa đường, hổ báo hoành hành, quyền quý ương ngạnh, nhũng nhiễu tràn lan, sớm không là đế quốc kia do Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sáng lập nữa. Ngay cả chúng ta những tướng quân tựa như uy phong lẫm liệt này cũng phải bị ép chết tươi, huống chi người khác. Đế quốc biến chất thành như vậy, chẳng lẽ còn không đáng tất cả chúng ta đều khóc lớn một trận sao? Sở Thiên Hà tối hôm qua bàn bạc với đám người Triệu Chấn Vũ một đêm, mọi người cùng nhau làm ra đoạn văn tế dài lưu loát. Nhưng bây giờ mới mở đầu, người vợ quá của Trung tướng Chu Lực Phu đã qua một tiếng khóc to lên. Khi bà mẹ vừa khóc, ít nhất mấy đứa nhỏ cũng khóc theo, mấy nữ quan quân bên cạnh chiếu cố bọn họ xuất cảnh sinh tình, cũng tâm phiền ý loạn, âm thầm rơi lệ. Sở Thiên Hà nhìn thấy một màn này, không khỏi ảm đạm đau lòng, một đoạn văn tế là như thế nào cũng không đọc nổi nữa, chỉ xoay người, phốc, quỳ gối trước pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, mở cổ họng kêu lên, bệ hạ ơi. Vừa kêu vậy, không ít tướng tá đều bắt đầu gào khan theo. Du khách, dân chúng cùng người thăm viếng xung quanh thấy đều tức sùi bọt mép, lòng đầy căm phẫn. Đúng lúc này, cách đó không xa lại có một mũi đội ngũ khí thế hùng hổ đến, trong đội ngũ không ít người còn mặc đồng phục vệ đội Thủ Lăng. Ngay từ đầu, đại chúng còn tưởng những người này là tới xua tan các tạp hào tướng quân khóc lăng, không khỏi nhỏ giọng nghị luận, thậm chí có người to gan tiến lên ngăn trở. Nhưng trong đội ngũ càng lăng đi càng to lớn này cũng mơ hồ truyền đến tiếng gào khóc, không khỏi làm đại chúng đều nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Không đợi đám người Sở Thiên Hà, Triệu Chấn Vũ tiến lên hỏi, thủ lĩnh của đội ngũ này đã tự giới thiệu, thì ra đều là tôn thất đế quốc chân nhân loại, con cháu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Hoàng Lăng Đế Quốc chính là một thành trì khí thế hoành tráng, liên miên không dứt, trừ lăng tẩm các đời bệ hạ, nghĩa trang liệt sĩ cùng nhà bảo tàng quốc gia, bốn phía còn có rất nhiều nhà bảo tàng, khách sạn, quán cơm cùng khu vực buôn bán quy mô nhỏ, xem như chỗ sản nghiệp du lịch tương đối thịnh vượng phát triển. Mà đại bộ phận ích lợi của sản nghiệp du lịch, cùng với vệ đội Thủ Lăng, nghĩa trang liệt sĩ cùng nhân viên công tác nhà bảo tàng quốc gia các cương vị, đều bị tôn thất nắm giữ chặt chẽ. Đây cũng coi như bốn đại tuyển đế hầu gia tộc để lại cho tôn thất hoa màu đáng tin, rất nhiều tôn thất đều tụ tập ở trong thành trì này, dựa vào đó để sống. Các tôn thất họ, Vũ Anh này, đã rất nhiều năm không nhiều tướng quân đế quốc như vậy cung kính như vậy với tổ tông bọn họ, lại nhìn truyền đơn, đã biết ý đồ đến của bọn họ, không khỏi càng thêm cảm động, còn thỏ chết cáo thương, nghĩ tới cảnh ngộ của mình, thế mà cũng ở dưới người hữu tâm cổ động. Tạo thành một đại quân khóc lăng, đông nghịt tiến đến. Tôn thất là dân bản xứ nơi này, nhân số tự nhiên nhiều hơn tạp hào tướng quân mấy chục lần, cho dù một phần mười trong đó gia nhập đại quân khóc lăng, khí thế cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều, như sóng dữ cuồn cuộn chảy về phía trước, tô đậm không khí đến bậc thang cao hơn. Tôn thất cầm đầu ba bước coi như chỉ hai bước chạy tới bên cạnh Sở Thiên Hà, trước quỳ ở trên đất, cộc cộc cộc hướng pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ dập đầu ba cái, sau đó máu chảy đầy mặt quay đầu, hướng đám đông vỗ ngực nói, ta dám đảm bảo, mọi thứ Sở tướng quân nói đều là thật, đế quốc biến chất hủ bại đến loại trình độ này. Ngay cả chúng ta những tôn thất họ, Vũ Anh này cũng ở bước đường cùng, ăn bữa hôm lo bữa mai, huống chi các vị các tướng quân chứ. Tổ gia gia, ngài mở mắt, hiển linh đi, bây giờ đế quốc có người xấu, có người xấu. Khi nói chuyện, cả tôn thất này cũng khóc không thành tiếng. Tôn thất khóc lên, khác với các tướng quân. Như Sở Thiên Hà, Triệu Chấn Vũ các tạp hào tướng quân, chung quy đều là quân nhân thiết huyết ý chí sắt đá, người tu tiên lãnh khốc vô tình, mỗi kẻ đều là tồn tại tâm địa độc ác, giết người không chớp mắt. Mặc dù thật sự quẫn bách đến cực điểm, trong lòng có vạn loại buồn rầu cùng tủi thân và uất ức, chung quy còn có chút cốt khí của quân nhân với người tu tiên, muốn bọn họ giống phụ nữ trẻ con vô tri, nước mũi khóc, đó là tuyệt đối không làm được, nhiều nhất âm thầm rơi lệ, hướng pho tượng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cúi đầu. Hoa tươi. Như thế mà thôi. Nhưng giờ phút này tôn thất tụ tập lại, rất nhiều người ở đây sống mấy trăm năm, đã sớm là kéo vợ dắt con, già trẻ kết đội. Hơn nữa chưa từng trải qua vào sống ra chết, lại chưa trải qua quá nhiều tu luyện, rất nhiều người đã sớm trở nên không khác gì bình dân. Những đại tẩu, ni cô và bà thím hơi lớn tuổi chút ném hết mọi việc, ai cũng tóc tai bù xù, dậm chân đấm ngực, gào khóc, thật sự là khóc tới mức núi sông biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, trời sụp đất nứt, sức chiến đấu so với các tướng quân mạnh hơn gấp 10 có thừa. Khung cảnh khóc lăng thanh thế lớn như vậy, như nước lũ tràn đê, núi lửa bùng nổ, phát ra không thể vãn hồi, rất nhanh dẫn phát cảm xúc của toàn bộ du khách, dân chúng và người hành hương ở đây. Vì rút đau thương nháy mắt khuếch tán đến từng góc hoàng lăng, mọi người đều ở trong cảm xúc cộng hưởng vi diệu, mấy chục vạn, hơn trăm vạn người cùng lúc khóc trống lên, thật sự là khóc tới mức hoàng lăng cũng phải sụp đổ. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng tức giận đến mức muốn từ trong lăng tẩm bò ra. Nghi thức khóc lăng bất ngờ biến chuyển đến một bước này, đã mơ hồ vượt qua các tạp hào tướng quân nắm giữ. Lúc này, mọi người trong ngoài hoàng lăng đều khóc không thể kiềm chế, thậm chí ngay cả Ngự Lâm quân đóng ở bên ngoài cũng hùng hùng hổ hổ, mắng đau ngày nay đế quốc quá nhiều người xấu, mới làm bọn họ những tôn thất họ, Vũ Anh này cũng rơi vào tình trạng như vậy, mỗi người cũng vừa khóc vừa mắng theo, hướng phía Nguyên lão viện phun nước miếng. Ngược lại, các tạp hào tướng quân ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất. Triệu Chấn Vũ mơ hồ cảm giác có chút tâm hoảng ý loạn. Xu thế sự tình không nên là như vậy, đêm qua bọn họ thương lượng sẵn là, đến Hoàng Lăng khóc lớn một hồi, hướng dân chúng phát ra truyền đơn, sau đó hướng pho tượng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cúi đầu, hiến hoa tươi, tạo thành thanh thế, sau đó mọi người liền đều tự giải tán. Như vậy, đã tạo thành ảnh hưởng, cũng không đến mức bị nhà cầm quyền bắt thóp được cái gì, tế bái Hoàng Lăng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thậm chí là nghĩa vụ mỗi một quân nhân đế quốc và người tu tiên nên tận, nhà cầm quyền cao nhất trừ ngầm mắng vài tiếng, ở bề ngoài còn dám làm gì bọn họ. Nhưng tình hình trước mắt, rõ ràng bắt đầu mất khống chế. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn người ở Hoàng Lăng xôn xao, đây rõ ràng là sắp có chuyện. Triệu Chấn Vũ nhìn trộm Sở Thiên Hà bên cạnh, lại thấy tên khóc lăng đại tướng quân này hoàn toàn đầu nhập đến trong nhân vật, tiến vào trạng thái vô cùng cuồng nhiệt và phấn khởi, hai mắt đỏ tới mức có thể khóc ra máu trong lòng, vừa khóc còn vừa kích động, như còn ngại không khí không đủ khô nóng. Sở Thiên Hà không phải nổi danh trí tướng, sao, sao hôm nay đầu óc chậm chạp như thế? Trong lòng Triệu Chấn Vũ lo sợ bất an, có chút thấp thỏm nhìn về phía Nguyên lão viện, lập tức trợn to mắt. Hoàng Lăng chính là dựa vào núi mà xây, chỗ pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tự nhiên là giữa sườn núi. Triệu Chấn Vũ ở cao nhìn xuống, đưa mắt trông về phía xa, lại nhìn thấy cách Hoàng Lăng không xa, có từng dòng lũ màu đen đang cuồn cuộn tiến đến. Đó là đám người đông nghịt, số lượng càng gấp tôn thất chục lần, trăm lần, hơn nữa đều mặc đồng phục thống nhất, đều là quân phục màu đen của quân Viễn Chinh Đế Quốc. Dòng lũ tốc độ thổi quét cực nhanh, trong nháy mắt đã đột phá phòng tuyến của Ngự Lâm quân, đương nhiên, Ngự Lâm quân đang vừa khóc vừa mắng, cũng không thật lòng muốn ngăn trở những người này. Là bộ đội của Nguyên lão viện. Trong lòng Triệu Chấn Vũ căng thẳng, sau đó lại thở vào nhẹ nhõm một hơi, không giống, bọn họ không mặc tinh khải, không mang theo bất cứ pháp bảo hạng nặng nào, cũng không có tàu cường tập tầng trời thấp ở trên đầu áp trận, không phải bộ đội của Nguyên lão viện. Nhưng, nửa phút sau, từ bên dưới truyền đến tin tức lại làm hắn chấn động, hầu như muốn ngất đi. Người tới lại là lão binh thương tàn xuất ngũ đánh ra trong mười mấy năm đế quốc phản kích chiến. Đều là người từ các đại thiên thế giới bên ngoài đế quốc chạy tới Hoàng Lăng tế bái. Đã có vài vạn lão binh thương tàn xuất ngũ lao vào Hoàng Lăng, phía sau còn có mấy chục vạn hoặc là nhiều người hơn nữa, đang cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới. Tình trạng của lão binh thương tàn xuất ngũ so với bọn họ các tạp hào tướng quân này càng thảm hại hơn, bọn họ những người này tốt xấu còn có trường quan quân cao cấp hoàng gia, thu lưu, còn có tiền trợ cấp và bổ trợ gầy còm, còn có thể sống tạm. Rất nhiều lão binh thương tàn xuất ngũ đến từ thế giới bên ngoài, lại bị một cước đá trở lại thế giới ngoại vi, do tài chính địa phương cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ chính phủ các thế giới ngoại vi của đế quốc đều sắp phá sản rồi, còn có các loại thuế chiến tranh, quyên góp quốc phòng phải nộp, nào có tiền nuôi những phế vật này. Cho nên, các lão binh thương tàn xuất ngũ đều tích lũy đầy bụng oán khí, nghe nói có các tướng quân ở đây khóc lăng, thế mà cũng chạy tới, khóc lớn một hồi. Không đúng nha. Đầu óc Triệu Chấn Vũ công một tiếng, một vạn cái dấu chấm hỏi hết thảy nổ tung. Lão binh thương tàn xuất ngũ khổ sở hắn tự nhiên là biết, nhưng những người này nếu ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, sao có thể gánh vác phí dụng từ thế giới ngoại vi đến cực thiên giới, thiên cực tinh đến giao thông, dừng chân cùng tế bái. Hơn nửa mấy chục vạn, hơn trăm vạn thậm chí quy mô lớn hơn nửa lão binh thương tàn xuất ngũ, rốt cuộc là như thế nào tổ chức và vận chuyển đến đế đô, cái này cần tính tổ chức, tính kỷ luật cùng tài lực tinh vi cùng mạnh mẽ cỡ nào, căn bản không có khả năng là hành động tự phát. Triệu Chấn Vũ phi thường rõ, giờ phút này đế đô đang ở thời kỳ phi thường, các điểm nhảy cùng cảng vũ trụ ra vào đế đô đều bị hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nắm giữ chặt chẽ, chỉ có tàu vũ trụ của bốn đại gia tộc mới có thể thông suốt, tàu vận tải dân dụng muốn vào đế đô. Thế nào cũng phải trải qua mấy chục thẩm tra phê duyệt cùng điều tra nghiêm mật nhất, sao có khả năng để các lão binh thương tàn xuất ngũ này dễ dàng chuồn vào. Còn có, chuyện này cũng quá khéo đi, bọn họ vẫn ở đây khóc lăn khóc non nửa ngày, tôn thất đã nghe tin lập tức hành động. Ngay cả lão binh thương tàn xuất ngũ cũng đến giúp vui, cái này, cái này, cái này. Triệu Chấn Vũ càng cân nhắc càng cảm thấy không ổn, nháy mắt toát mồ hôi lạnh đầy đầu, có chút chột dạ nhìn về phía Sở Thiên Hà, tổng chỉ huy. Lão Triệu. Hai mắt Sở Thiên Hà đỏ bừng, vẻ mặt lại bình tĩnh tới cực điểm, ở sau lưng hắn vỗ mạnh một cái, ghé đến bên tai thấp giọng nói, việc đã đến nước này, như thế nào cũng là tội danh mất đầu, có lẽ càng quậy càng lớn, quậy long trời lỡ đất, ngược lại có thể đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Ngươi cũng là người cầm quân, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Nhìn ánh mắt như yêu ma của Sở Thiên Hà, Triệu Chấn Vũ rùng mình một cái thật sâu, cả người cứng ngắc đến cực điểm, nửa câu cũng không nói ra được. Sở Thiên Hà nặn ra một cái mỉm cười vô cùng dữ tợn, bỗng vung tay hô to, nhìn đi, trăm vạn lão binh thương tàn xuất ngũ đều gia nhập hàng ngũ chúng ta hôm nay không đi nữa, mọi người chờ ở Hoàng Lăng, nhất định Nguyên Lão Viện phải ra mặt cho chúng ta một câu trả lời mới được. Không có câu trả lời, chúng ta thà rằng tất cả đều chết ở dưới chân Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Triệu Chấn Vũ cảm thấy cả người mình đều bị nổ tan xương nát thịt, căn bản không biết mình đang ở nơi nào, rốt cuộc đang làm gì. Trăm vạn lão binh thương tàn xuất ngũ gia nhập, làm sự kiện khốc lăng hoàn toàn thăng cấp thành gió bão đặc biệt lớn thổi quét cả tinh cầu thậm chí toàn bộ đế quốc. Mà lúc gió bão này nổ vang cường thế đánh tới, thủ tướng đế quốc chân nhân loại, gia chủ Đông Phương gia, được xưng tể tướng thiết huyết Đông Phương Vọng, đang ở biệt thự thủ tướng cách Nguyên Lão Viện không xa, nhằm vào dự toán quốc phòng đặc biệt niên độ tiếp theo, cùng người phụ trách bộ quốc phòng. Bộ tài chính cùng với bộ môn tương quan còn lại tiến hành tham khảo hữu hảo và giàu tính xây dựng. Nói trắng ra, chính là lâm vào trong vòng xoáy con số, mọi người đang cãi cọ. Đông Phương Vọng làm thủ tướng đế quốc suốt 20 năm, rất nhiều người đều nói hắn là quyền tướng số 1 đế quốc mấy trăm năm qua, hai chữ thiết huyết tuyệt đối không phải hư danh. Vì như thế, Đông Phương Vọng mới biết rất rõ, thủ tướng đế quốc chân nhân loại to như vậy, muốn phối hợp và cân bằng lợi ích của mấy trăm đại thiên thế giới, hơn 1000 tinh cầu tài nguyên, vô số thế lực, tông phái, quân phiệt, siêu cấp cường giả, rốt cuộc là không dễ dàng bao nhiêu. Ở bề ngoài, hắn là quyền thần một tay che trời, kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí ngay cả hào quang của hoàng đế cũng bị hắn bao phủ. Trên thực tế, ba đại gia tộc còn lại nắm chặt binh quyền, ở trong lãnh địa của mình tự thành hệ thống, đối với mệnh lệnh đi ra từ biệt thự thủ tướng, hoặc là làm kiểu đối phó, hoặc là mặc kệ, có chút chính sách sẽ chạm đến lợi ích của bọn họ, cho dù chỉ là nhổ xuống một sợi lông tóc của bọn họ. Những người này liền dám cầm chiến đao liều mạng với hắn, thậm chí ra tay mạnh ở trong Nguyên Lão Viện, hai nguyên lão vật lộn như là vô lại phố phường. Ba nhà còn lại là như thế, mặc dù bên trong Đông Phương gia, lại há đều nghe hắn gã, gia trưởng cả nhà này. Đông Phương gia phát triển hơn 1000 năm, nội bộ tự nhiên cũng đỉnh núi san sát, phe phái rất nhiều, bảy thế giới công nghiệp nặng trình độ khai phá cao nhất, thế giới nào không có một phương đại lão tọa trấn. Những đại lão này đều là người cấp số hóa thần kỳ bậc cao thậm chí đỉnh phong, có một số là cùng thế hệ với hắn, có một số thậm chí là trưởng bối của hắn. Hắn có thể lên làm gia chủ Đông Phương gia thậm chí thủ tướng đế quốc, cũng là dựa vào những người này ở sau lưng ra sức ủng hộ, hắn sao có thể thiết huyết đến cùng, không lưu tình chút nào đi chạm vào lợi ích của những người này chứ. Chỉ nói trước mắt, dự toán quốc phòng đặc biệt niên độ tiếp theo. Đế quốc phản kích chiến kéo dài mười mấy năm, tổng cộng vận dụng binh lực đâu chỉ vài tỷ, lại chiếm lĩnh nhiều đại thiên thế giới mới như vậy, tuyến tiếp viện kéo dài mãi, người ăn ngựa ăn, ven đường hao tổn, các loại chi tiêu lung tung, mang quốc khố tích lũy gần trăm năm trước đều tiêu hao không còn một mảnh. Tình trạng kinh tế của các thế giới hậu phương đều cực kỳ không ổn, rất nhiều địa phương thậm chí bắt đầu xuất hiện nạn đói. Trận là đánh không nổi nữa, quy mô quân viễn chinh nhất định phải giảm bớt, nhưng chỉnh biên và giải trừ quân bị liền đề cập đến vấn đề phí giải tán, tiền xuất ngũ còn có tiền trợ cấp to lớn, còn có rất nhiều quân phiếu và cổ phần đã sớm khao thưởng ra ngoài. Nói là sau khi thắng lợi sẽ thực hiện như thế nào lại là phiền toái to lớn. Cho nên, sang năm chi tiêu quốc phòng không những không thể thiếu, thậm chí còn so với năm trước càng nhiều hơn chút, cái này cũng tính là đau bụng sinh của hòa bình. Bây giờ vấn đề chính là không có tiền, đương nhiên cũng không phải thật sự không có tiền, mà là trong quốc khố không có tiền, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vẫn có tiền, nhưng có tiền là có tiền, làm sao lấy tiền ra lấp lỗ thủng, chung quy cũng phải có chương trình. Đông Phương Vọng đi tìm ba nhà còn lại lấy ra cái chương trình, ba nhà còn lại đều đặc biệt phục tùng, đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt nhu thuận nhìn hắn, thổi phồng Đông Phương gia bọn họ chính là đường đường gia tộc số 1 đế quốc, tài hùng thế lớn, cổ tay so với đùi nhà khác còn to hơn, thực lực là gấp hai nhà khác trở lên. Chương trình này tự nhiên vẫn là cần Đông Phương Gia quyết định, dù sao Đông Phương Gia trước đi đầu lấp lỗ thủng này, lấp xấp xỉ rồi ba nhà còn lại lại tiếp tục lấp là được, cam đoan một đồng tiền cũng không thiếu được. Đông Phương Vọng khuyên can mãi cũng không moi ra tiền, ba nhà chỉ vào tàu vũ trụ cùng cự thần binh nhà mình nói, vì đánh đế quốc phản kích chiến, tiền cũng tiêu ở đây rồi, nào còn có chút lương thực dư thừa. Đông Phương Vọng nghiến răng nghiến lợi, lại đi tìm đại lão các đỉnh núi nhà mình thương lượng, các đại lão dựng râu trừng mắt nói, lúc trước chọn Đông Phương Vọng ra làm thủ tướng, chính là muốn hắn dốc hết khả năng kiếm nhiều lợi ích cho gia tộc, sao bây giờ lợi ích chưa kiếm được, trước cần nhà mình móc ra bên ngoài chứ. Hắn rốt cuộc là làm thủ tướng Đông Phương gia, hay là thủ tướng Lệ gia, Vân gia? Đối diện là đại lão cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong nắm giữ cả một thế giới công nghiệp nặng, Đông Phương Vọng còn có thể làm thịt người ta xét nhà hay sao? Còn không phải chỉ có thể thương lượng. Thương lượng đi thương lượng lại, đại lão nhà mình cùng nhà khác đều là một ý tứ, tiền với tài nguyên, trong kẻ hở dùng sức moi ra, chung quy vẫn có thể moi ra chút, nhưng không thể moi miễn phí, phải dùng đất đai, quyền tài sản, quyền khai phá cùng quyền kinh doanh khu vực mới khôi phục để đổi. Qua qua lại lại, tiền tuyến còn chưa dừng bắn, mấy thế giới trung tâm tài nguyên dồi dào của khu vực mới khôi phục đều đã bị chia cắt không còn một mảnh, tự nhiên lại khơi dậy các thế giới ngoại vi đế quốc bất mãn, cho rằng lợi ích của bọn họ bị xâm hại to lớn. Ầm ĩ đến bây giờ, sự tình đã diễn biến thành một cái bế tắc không giải được. Không có các tập đoàn lợi ích có tiền có tài nguyên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ủng hộ, Quân Viễn Chinh liền không có cách nào thuận lợi hoàn thành chỉnh biên và bãi bỏ, kinh tế quốc dân cũng không có cách nào từ thể chế thời chiến khôi phục đến trên quỹ đạo phát triển hòa bình. Thậm chí các lão binh thương tàn và quan quân xuất ngũ ngoại vi đế quốc cũng không được cung cấp nuôi dưỡng, sớm hay muộn sẽ có hỗn loạn. Nhưng các tập đoàn ích lợi kia đổ máu, lại là cần trả giá các hạng quyền lợi khu vực mới khôi phục đổi lấy, điều này tự nhiên lại thương tổn lợi ích của rất nhiều người cùng giai tầng, thậm chí phản bội hứa hẹn trước cuộc chiến đối với các phe phái địa phương, có chút vô ý. Cũng phải ầm ĩ tới mức đảo điên trời đất, gần đây sự kiện hội huyết minh, phái cách tân quật khởi, lôi thành hổ phản loạn, hết thảy đều bởi đó dựng lên. Đứng ở trước mặt một cái tuần hoàn chết khó giải như vậy, tể tướng Thiết Huyết, Đông Phương Vọng cũng đau đầu muốn nứt, bó tay không có cách nào. Hắn rất nhiều lần đều nghĩ đến đối thủ lớn nhất của mình, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức suốt 100 năm cũng chết đến chết đi không chết được. Trăm năm trước, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức cũng từng đảm nhiệm thủ tướng đế quốc, ở trong nhiệm kỳ lo lắng hết lòng, vất vả lâu ngày thành tật, thế mà tẩu hỏa nhập ma, từ cảnh giới phân thần ngã xuống, từ đó về sau bệnh không dậy nổi, như gần như xa với chính đàn đế quốc. Đông Phương Vọng lúc ấy còn từng châm biếm Lệ Kiến Đức thật sự là già rồi, sao làm thủ tướng sẽ làm thành bộ dáng chật vật không chịu nổi này. Chờ chính hắn bị đặt ở trên đống lửa này nướng, mới biết được tư vị đâm lao phải theo lao, càng mơ hồ cảm thấy, có lẽ Lệ Kiến Đức bệnh không dậy nổi, mới là lựa chọn cao minh nhất. Có lẽ, tinh hải thật sự quá lớn, sức người có lúc cạn, mặc dù có được sức tính toán cùng trí tuệ phân thần kỳ, thậm chí thần ma thực sự buông xuống, cũng không có cách nào làm được thống trị hoàn toàn hữu hiệu đối với mấy trăm đại thiên thế giới nhỉ. Lại có lẽ, tinh hải vô biên vẫn là quá nhỏ, nhỏ tới mức không có cách nào thỏa mãn dục vọng hỗn loạn của mỗi nhân loại. Chính là ở dưới tâm cảnh như vậy, Đông Phương Vọng nhận được báo cáo sự kiện khốc lăng. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm báo cáo hồi lâu, tựa như muốn từ trong mỗi một hàng văn tự khô cằn nhìn ra dấu vết để lại, cố nén xúc động giận tím mặt, đưa ra một vấn đề mấu chốt nhất. Mặc dù các học viên tướng tá kia của trường quan quân cao cấp hoàng gia cùng tôn thất sinh sống ở trong ngoài hoàng lăng, đều là tự phát tụ tập, nhiều lão binh thương tàn xuất ngũ như vậy của thế giới ngoại vi đế quốc, lại là như thế nào lẻn vào đế đô? Chung quy không có khả năng một lần bước nhảy tinh hải, trực tiếp nhảy đến bề mặt đế đô nhỉ. Đông Phương Vọng ngửi được mùi âm mưu. Có phụ tá đề xuất, những người tụ tập khóc lăng này, đều là trong mắt không có kỷ cương, phạm thượng làm loạn, có hiềm nghi đại nghịch bất đạo, lập tức phái binh trấn áp, mang kẻ cầm đầu bắt hết lại rồi nói sau hay không. Đông Phương Vọng hung hăng trừng mắt nhìn đuổi phụ tá này ra ngoài, trầm ngâm một lát, làm mấy cái chỉ thị. Thứ nhất, lập tức ở bên ngoài hoàng lăng bố trí tuyến chặn lại, cho ra không cho vào, tuyệt không thể để nhiều người hơn nữa ùa vào hoàng lăng. Thứ hai, chặt đứt toàn bộ linh võng cùng tất cả thông tin tín hiệu phụ cận hoàng lăng, bảo đảm bất cứ chuyện gì xảy ra trong hoàng lăng, một chữ cùng một hình ảnh cũng không thể tiết lộ đến bên ngoài. Đương nhiên, toàn bộ truyền thông còn ở trong hoàng lăng cũng đều phải khống chế, tuyệt không thể nói lung tung. Thứ ba, lập tức điều tra nguồn gốc của trăm vạn thương tàn lão binh, nhất định phải mau chóng điều tra rõ bọn họ rốt cuộc là như thế nào được tổ chức lại lẻn vào đế đô, đây là điều quan trọng nhất. Phản ứng của Đông Phương Vọng không thể nói không kịp thời. Loại trình tự tiêu chuẩn trấn áp bạo động tương tự, cũng là thứ nhà cầm quyền đế quốc thường xuyên thực thi, có thể nói vô cùng thuần thục. Nhưng lần này lại xuất hiện một chuỗi bất ngờ. Hoàng Lăng là địa bàn của Ngự Lâm Quân, tôn thất trong bộ đội Thủ Lăng rất nhiều, giờ phút này đều bị kích động, cảm xúc mâu thuẫn cực lớn đối với bộ đội bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Ngự Lâm Quân bất đắc chí cùng không chịu nổi như thế nào nữa, mấy trăm hơn một ngàn con tàu vũ trụ quê nhà loan lỗ vết kỹ vẫn là có. Những tàu vũ trụ này kéo đến trong vũ trụ chân không xung đột với hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tự nhiên là tự tìm đường chết, thậm chí người khác còn chưa nổ súng, đã tự mình tê liệt, xé rách, mất nhiệt độ, mất áp suất, mất trọng lực trước. Nhưng ở trong tầng khí quyển, ở phụ cận Hoàng Lăng làm thành một vòng, bảo vệ chặt chẽ một khối địa bàn cuối cùng của mình, miễn cưỡng vẫn có thể. Ngự Lâm Quân muốn che chở lão binh thương tàn xuất ngũ, lão binh thương tàn xuất ngũ lại hô to tên thần võ hoàng đế cùng Hắc Tinh đại đế, trường hợp thật sự là cảm động lòng người, hạm đội cùng chiến đoàn tinh khải của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cho dù chạy tới, lại có thể như thế nào? Ban ngày ban mặt, mọi ánh mắt nhìn vào, đại khai sát giới đối với các tôn thất cùng lão binh đó sao? Tiến triển của linh võng và truyền thông cũng không thuận lợi. Tập đoàn cung cấp linh võng phục vụ vì cực thiên giới, thiên cực tính tổng cộng có bốn nhà, vừa lúc chia ra thuộc bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mạng là phương tiện trụ cột quan trọng nhất của văn minh hiện đại. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tự nhiên không muốn ở phương diện này bị quản chế bởi người ta. Đông Phương Vọng ra lệnh một tiếng, khoang phục vụ linh võng của Đông Phương gia nháy mắt đứt mạng, hai nhà còn lại cũng đều theo vào, nhưng trạm linh võng thuộc về Lệ gia lại chậm chạp không có động tĩnh, vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng ra bên ngoài truyền tin tức đến từ Hoàng Lăng. Còn có truyền thông, cũng tương tự. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều nuôi dưỡng không ít truyền thông, thậm chí nói toàn bộ truyền thông nhà nước của đế quốc đều có thư xác nhận của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, toàn bộ truyền thông đều bị đầu sỏ lũng đoạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, truyền thông của mấy nhà còn lại ở trước khi nhận được chỉ thị của cấp trên, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng rất nhiều truyền thông Lệ gia nuôi dưỡng, lại nghe tin lập tức hành động, dành trước tuyên bố lượng lớn tin tức mang tính rung động. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các loại hình ảnh lớn độ nét cao quay chụp nhiều góc độ, thậm chí còn có video trực tiếp không gian 3 chiều, vừa lúc từ đầu vai pho tượng khổng lồ khí thế hoành tráng của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ nhìn xuống, mang trường hợp hơn trăm vạn đầu người nhấp nhô quay chụp kinh tâm động phách, mặc dù không có thanh âm, cũng có thể làm người ta tưởng tượng được hiện trường nổ vang như núi lở sóng thần. Thủ pháp quay chụp chuyên nghiệp như thế, tuyệt đối là ở tay già đời lăn lộn giới truyền thông mấy chục năm mới có thể thi triển ra. Thậm chí ở trước khi sự kiện khóc lăn xảy ra, đã phải tìm trước góc độ lấy cảnh, ví dụ đầu vai pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ góc độ này, trong lúc gấp gáp tuyệt đối không tìm được. Cho nên, đây căn bản không phải dân chúng gì ở đây tùy tay quay chụp video, mà là sớm có dự mưu. Thậm chí, truyền thông thuộc về dưới lá cờ Lệ gia, thế mà còn lấy hiệu suất không thể tưởng tượng, trong vài phút ngắn ngủn, đã phỏng vấn được một nguyên lão đế quốc của Lệ gia. Xảy ra sự kiện như vậy, không thể không nói là tiếc nuối thật lớn, nhưng tuyệt đối không thể trách tội tới trên người các tướng quân và lão binh cùng đường kia, ngược lại là nhà cầm quyền cao nhất nên nghiêm túc nghĩ lại, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến các tướng quân và binh sĩ ở tiền tuyến lập nhiều chiến công, vì đế quốc hy sinh tất cả. Chỉ có thể dùng phương thức này để phát ra thanh âm của mình. Đối mặt camera, nguyên lão họ Lệ này chính nghĩa nghiêm khắc nói, nhân loại là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, câu này từ thời đại đế quốc Tinh Hải vẫn truyền lưu đến hôm nay, biến thành tín ngưỡng của chúng ta. Quân đội chính là nền tảng của đế quốc, nếu ngay cả nền tảng cũng sụp đổ, đế quốc chân nhân loại cùng toàn bộ văn minh nhân loại cũng sẽ không còn sót lại gì nữa. Mười mấy năm qua, chúng ta ở tiền tuyến lấy được thắng lợi huy hoàng, tinh thần toàn thể quốc dân đều rất phấn chấn, nhưng thắng lợi vô tiền khoáng hậu, chính là dựa vào các tướng quân cùng các binh sĩ này ở tiền tuyến đổ máu đổ mồ hôi mới đổi về được, bây giờ chẳng qua là thu phục lãnh thổ mất đi. Rồi có một ngày chúng ta còn cần đánh tới sào huyệt Thánh Minh, hoàn toàn tiêu diệt Thánh Ước Đồng Minh, thống nhất vũ trụ mênh mông, khi đó, còn không phải cần nhờ các tướng sĩ tiếp tục người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, không ngừng làm ra cống hiến cho văn minh nhân loại sao? Hôm nay đối đãi tướng sĩ vất vả công lao lớn như thế, làm đám đông tướng sĩ đều lạnh lòng, tương lai ai còn muốn góp sức cho quốc gia nữa. Ta nghĩ, vấn đề này là Nguyên Lão Viện, đặc biệt nội các Đông Phương Vọng nên tự hỏi cho kỹ, giải quyết thích đáng. Phóng viên hỏi Nguyên Lão họ Lệ này, đây rốt cuộc là thái độ cá nhân của hắn, hay là đại biểu lập trường Lệ gia? Nguyên Lão họ Lệ mỉm cười nói, chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng là vừa lấy được tin tức, đây tự nhiên chỉ là thái độ cá nhân ta, nhưng ta tin tưởng, bất cứ một người nào thiệt tình thực lòng suy nghĩ cho đế quốc cùng văn minh nhân loại. Chẳng phân biệt cái gì Lệ gia, Vân gia hay là Đông Phương gia, đều sẽ ôm sự đồng tình thân thiết nhất đối với các tướng quân cùng lão binh thương tàn xuất ngũ tụ tập ở Hoàng Lăng gào khóc, tan nát cõi lòng muốn chết, cùng với bày tỏ oán giận mãnh liệt nhất đối với đầu sỏ gây nên tất cả cái này. Nói nghiêm trọng một chút, đây là dao động nền tảng lập nước đó, xảy ra loại chuyện này, chẳng lẽ không nên có người đứng ra chịu trách nhiệm sao? Kế tiếp, nhà cầm quyền cao nhất và thủ tướng Đông Phương Vọng phải giải quyết cùng truy tra triệt để như thế nào, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ta chỉ có thể đại biểu bản thân hướng toàn thể quốc dân và toàn bộ đạo hữu trang nghiêm hứa hẹn, ta sẽ tận sứ mệnh thần thánh nhất của một Nguyên Lão đế quốc, nhất định giám sát nội các, giải quyết đến cùng. Dù là Đông Phương Vọng làm Đông Phương gia chủ 40 năm cùng thủ tướng đế quốc 20 năm, lòng dạ sâu nửa hàm dưỡng tốt nữa, cũng suýt nữa tức nổ lục phủ ngũ tạng. Bởi vì hắn nhớ rõ, trước đó vài ngày thảo luận như thế nào giải quyết hậu quả nhiều tướng quân cùng với lão binh thương tàn xuất ngũ bị triệt tiêu như vậy, Bộ Quốc phòng từng đưa ra một phương án, do bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm ra một khoản tiền trước, lấy hình thức trợ cấp đặc biệt phát xuống. Tốt xấu ở trước khi sự kiện hội huyết minh hoàn toàn giải quyết, ổn định những kẻ này trước. Kết quả, chính là Nguyên Lão họ Lệ này nhảy ra đầu tiên kêu khổ thấu trời, vắt chảy ra nước, ngay cả nửa tiền đồng cũng không muốn lấy ra. Nguyên Lão họ Lệ dẫn đầu chống lại, Nguyên Lão các nhà còn lại tự nhiên ùn ùn hưởng ứng, ngay cả Nguyên Lão bản thân Đông Phương gia cũng từ chối cho ý kiến, khiến Đông Phương Vọng hồi lâu không hạ đài được, việc này cũng liền không giải quyết được gì, từ từ bàn bạc. Không ngờ hôm nay, Nguyên Lão họ Lệ này còn có mặt mũi thông qua truyền thông, trước mặt toàn thể quốc dân nói cái gì, giám sát thần thánh, giải quyết đến cùng, còn chỉ tên nói họ, đầu mâu chỉ thẳng nội các Đông Phương Vọng, thật sự là làm tể tướng thiết huyết, giận không thể ác, ý giết người cũng đã có. Nhưng, sau khi nháy mắt phẫn nộ, càng nhiều lại là lạnh thấu xương, Nguyên Lão họ Lệ hiển nhiên sẽ không tùy tiện nã pháo, lời hắn nói nhất định đại biểu cho thái độ của Lệ gia, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đông Phương Vọng như một vị Phật béo nhập định, đang mặt không biểu cảm trầm ngâm, hai tin tức mới truyền đến. Thứ nhất, lai lịch trăm vạn lão binh thương tàn xuất ngũ phải làm rõ, đám người thanh thế lớn như thế, chân tướng căn bản không che lấp được, tổ chức tình báo của Đông Phương gia rất nhanh làm rõ, bọn họ là theo hạm đội thay quân Lệ gia đến, đáp xuống khu vực phòng thủ Lệ gia phụ trách. Lại do Lệ gia hộ giá hộ tống mới thông suốt lao tới Hoàng Lăng. Thứ hai, gia chủ Lệ gia, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức lại một lần phát tác bệnh hiểm nghèo, lâm vào hấp hối, nghe nói đã bất tỉnh nhân sự, bây giờ do con trai thứ bảy của hắn Lệ Minh Hiên tạm thời hành xử chức trách gia chủ. Đông Phương Vọng hơi ngẩn ra, thở dài. Việc đã đến nước này, hắn hoàn toàn hiểu rồi. Gia chủ. Một người hầu cao to, vẻ mặt dữ tợn đi vào văn phòng, đằng đằng sát khí nói, bộ đội của chúng ta đã ở phía Đông Hoàng Lăng tập kết đợi lệnh, lúc nào cũng có thể đi vào trấn áp phản nghịch phạm thượng làm loạn. Người hầu này chính là tâm phúc hắn từ trong gia tộc mang ra, cho nên xưng hô hắn là gia chủ mà không phải thủ tướng. Khốn kiếp! Ở trước mặt thị vệ bên người, không nhiều băn khoăn như vậy, Đông Phương Vọng hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, ở lại tại chỗ đợi lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, cẩn thận đề phòng đối phương cố ý khiêu khích, tuyệt đối không thể động thủ. Đã được xưng tể tướng thiết huyết, Đông Phương Vọng tuyệt đối không phải một người keo kiệt sử dụng vũ lực. Nếu tất cả liên hệ trong ngoài Hoàng Lăng chặt đứt hết, Linh Võng và truyền thông đều nắm giữ ở trong tay mình, Đông Phương Vọng nói không chừng thực sẽ giao sắc chặt đây rối, sạch sẽ lưu loát lại vô thanh vô tức giải quyết việc này. Nhưng bây giờ bày rõ là Lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở sau lưng châm ngòi thổi gió, có chút vô ý chính là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hoàn toàn quyết liệt, đối với thủ tướng đế quốc mà nói, đây là kết quả tuyệt không muốn nhìn thấy. Huống chi, Lệ gia vì sao có tự tin ở lúc này hướng hắn đột nhiên làm khó dễ, cái này tương đương với hướng Đông Phương gia toàn diện tiến công đấy, chỗ dựa của Lệ gia rốt cuộc là cái gì, còn có hậu chiêu cùng sát chiêu lợi hại hay không? Đây đều là chuyện cần làm rõ trước. Mấu chốt nhất là, Bây giờ ba nhà còn lại truyền thông cùng Linh Võng phong tỏa hết thảy, chỉ có Lệ Gia chiếm lĩnh cao điểm tuyên truyền, thực xảy ra ma sát gì, bên ngoài sẽ nhìn thấy hình ảnh gì, nghe được thanh âm thế nào, hắn kẻ làm thủ tướng đế quốc này sẽ bị người ta nói xấu thành bộ dáng gì nữa. Đông Phương Vọng đang châm chước nên lập tức phái truyền thông của bản thân Đông Phương Gia vào trú đóng hay không, lại truyền đến một tin tức làm hắn cũng kinh hãi. Có một hạm đội loại nhỏ, đang mạnh mẽ đột nhập Hoàng Lăng. Không phải người của chúng ta. Thị vệ bên người luống cuống tay chân kết nối hình ảnh hiện trường, tự nhiên, cảnh này cũng là đến từ truyền thông của Lệ Gia, bộ đội của chúng ta đang ở sườn đông Hoàng Lăng giằng co với Ngự Lâm Quân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của gia chủ, chỉ là phong tỏa, sẽ tuyệt không xảy ra xung đột với đối phương, càng chưa tiến công Hoàng Lăng. A, đây là... Ở trong tiếng hô khẽ không thể tin được của thị vệ, Đông Phương Vọng nheo mắt, nhìn chằm chằm trên không Hoàng Lăng trong màn hình. Ở dưới mười mấy con tàu cường tập tầng trời thấp phụ trợ, một thần ma lập lòe ánh vàng càng lúc càng lớn, rất nhanh ở trong biển xanh trời xanh vạn dặm không mây thể hiện ra toàn cảnh vô cùng bá đạo và ngầu. Đây là một bộ cự thần binh toàn thân vàng óng ánh, muốn bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu chói mắt. Cự thần binh phun trào ra linh diễm cuồng bạo, ở hai bên hình thành hai cánh chim màu vàng dài gần trăm mét, trên cánh chim thế mà còn có chữ, hai bên phân biệt là Hoàng Kim Đại Thứ, Kền Kền Lý Diệu, Hoàng Lăng, trục giữa, phía trước pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Trước khi bộ cự thần binh ánh vàng lập lòe giống như toàn thân đều làm bằng vàng này xuất hiện, toàn bộ tướng sĩ, tôn thất và dân chúng phẫn nộ đều đạt tới đỉnh. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy ở trên bầu trời sườn đông Hoàng Lăng, rất nhiều tàu vũ trụ từ phương hướng Nguyên Lão Viện bay tới, vẽ chiến huy Đông Phương Gia, đang giằng co cùng tàu vũ trụ quê nhà Ngự Lâm Quân loang lỗ vết kỹ, thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra, nếu không phải Ngự Lâm Quân đau khổ ngăn trở, những tàu vũ trụ đến từ Đông Phương Gia, đằng đằng sát khí kia đã xông vào Hoàng Lăng. Đông Phương Gia thế mà ương ngạnh đến loại trình độ này, ngay cả anh linh Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng dám chà đạp sao. Câu này không biết từ góc nào nảy sinh ra, rất nhanh đã truyền khắp cả Hoàng Lăng, làm tiếng khóc của đám tổn thất càng thêm thảm thiết, không khí đột nhiên trở nên bi tráng, toàn bộ các tạp hào tướng quân dẫn đầu khóc lăn như đều thấy được kết cục của mình. Ngay tại lúc Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng như vậy, một mũi hạm đội cường tập tầng trời thấp quy mô nhỏ từ phía tây Hoàng Lăng vô thanh vô tức bị Ngự Lâm Quân thả vào, thẳng đường trượt đến trên không đám người mới bị phát hiện. Sau đó, chính là một hạt giống lập lòe ánh vàng từ trên một con tàu vũ trụ trong đó phun ra, ở giữa không trung càng lúc càng lớn, hóa thành cự thần binh như thần ma hạ phàm, Hoàng Kim Đại Thứ. Đây là Triệu Chấn Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời. Hắn coi như là thân trải trăm trận, từng mấy chục lần hiệp đồng tác chiến với cự thần binh, lại chưa bao giờ thấy cự thần binh hoa lệ như thế, khí phách như thế, mạnh mẽ như thế. Cự thần binh rõ ràng còn đứng ở mấy trăm mét trên không, lại nở rộ ra dao động làm mọi người đều thần hồn kích động, nhưng trong dao động này lại không có chút sát khí, ngược lại tràn ngập hương vị làm người ta ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Là Hoàng Kim Đại Thứ, là một trong những cự thần binh mạnh nhất đế quốc chúng ta, Hoàng Kim Đại Thứ đó. Nghe nói người điều khiển nó, Kền Kền Lý Diệu, cũng là siêu nhất lưu cao thủ vang danh đế quốc, chẳng qua luôn hoạt động ở chiến tuyến ngầm phi thường bí ẩn, chuyên môn làm công tác thăm dò, phá hoại cùng tình báo đối với Thánh Minh, cho nên trước nay không ai biết, nhưng đế quốc phản kích chiến thắng lợi huy hoàng. Thực sự có công lao to lớn của Kền Kền Lý Diệu. Không sai, ta cũng từng nghe nói người này, hắn là một người yêu nước trung trinh không dời, là người tu tiên thuần túy nhất, là tín đồ trung thành nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhất định là đứng về phe chúng ta. Các loại tia vỉa hè Triệu Chấn Vũ chưa từng nghe nói, ở trong phút chốc Lý Diệu hiện thân, từ các góc của Hoàng Lăng đột nhiên bộc phát ra. Có chút tin vỉa hè nói, Kền Kền Lý Diệu này là vũ khí bí mật cường đại nhất của đế quốc quân, luôn ở tinh vực tối tăm hoang vu nhất của tiền tuyến, tiến hành đấu tranh vượt mọi khó khăn gian khổ với siêu cấp cao thủ của Thánh Ước Đồng Minh. Cũng có tin vỉa hè nói, Kền Kền Lý Diệu này là cường giả trong hoàng cung, là cao thủ đại nội, tổ tiên 7-8 đời đều trung thành và tận tâm bảo hộ bệ hạ, thậm chí ở thời đại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đã tùy tùng bệ hạ, cho nên là người tu tiên đời thứ nhất. Mà lần này cũng là bệ hạ thật sự không thể nhịn được nữa, mới phái hắn đến bảo hộ tướng quân, lão binh, tôn thất cùng đại chúng khóc lăn. Các loại tin tức sinh động như thật, như thực có người ở tiền tuyến hoặc là hoàng cung nhìn thấy vị Kền Kền Lý Diệu này, tư thế oai hùng khống chế Hoàng Kim Đại Thứ oai phong một cõi, bẻ gãy nghiền nát. Ở dưới những tin tức này ủng hộ và người hữu tâm kích động, vô số người đã hướng Hoàng Kim Đại Thú giơ cao hai tay, họ hét, cự thần binh, bệ hạ phái cự thần binh đến bảo hộ chúng ta, bệ hạ là ủng hộ chúng ta khóc lăn, vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Triệu Chấn Vũ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, lại nổi lên lòng nghi ngờ, hắn là kẻ đích thân trải qua đế quốc phản kích chiến, đánh trận mười mấy năm cũng chưa từng nghe nói cái gì, Hoàng Kim Đại Thú, kềnh kềnh Lý Diệu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đế quốc phản kích chiến đề cập đến bốn đại chiến khu, mấy chục đại thiên thế giới và mấy trăm tinh cầu tài nguyên, chiến tuyến kéo dài qua ngàn vạn năm ánh sáng, vượt xa xa cực hạn cá thể có thể quan sát, ai cũng không dám nói, mình hiểu biết mỗi một tinh vực mỗi một cuộc chiến. Cho nên, nếu thật là sâu trong tinh hải, chiến sĩ bí mật trên chiến tuyến màu đen, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, thật ra cũng không kỳ quái. Ít nhất, có một điểm có thể khẳng định, nhìn từ linh diễm màu vàng hủy thiên diệt địa, vô luận bộ cự thần binh Hoàng Kim Đại Thứ này, hay là kềnh kềnh Lý Diệu điều khiển cự thần binh, hết thảy đều mạnh đến thái quá, quả thực có được tư cách xưng đế quốc siêu nhất lưu cường giả. Một người tu tiên loại hình chiến đấu siêu nhất lưu, khống chế một bộ cự thần binh vô luận nhìn từ góc độ nào cũng xa hoa đến mức tận cùng, chung quy không cần thiết là từ trên trời rơi xuống, trong lòng đất chui ra nhỉ. Cho nên, không chừng thật đúng là vũ khí bí mật của đế quốc quân, hoặc là cao thủ đại nội nhiều thế hệ bảo hộ bệ hạ. Triệu Chấn Vũ nhìn trộm Sở Thiên Hà bên cạnh, lại thấy Sở Thiên Hà mở to mắt nhìn chằm chằm cự thần binh màu vàng giữa không trung, bộ dáng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng, Tổng Chỉ huy Khóc Lăng sau một lát đã trấn định, nói khẽ với Triệu Chấn Vũ huynh, ngươi bây giờ tin rồi chứ, chúng ta vẫn vô cùng có khả năng cực thắng một ván này, bất chấp mọi giá đại náo một hồi, náo loạn thắng, mọi thứ chúng ta đánh mất liền trở lại hết. Triệu Chấn Vũ hơi động tâm, ngọn lửa dục vọng lưu động ở đáy mắt thiêu đốt đến cực hạn, nắm tay sắt thép cùng máu thịt hết thảy siết chặt. Sở Thiên Hà nói không sai, việc đã đến nước này, không cần thiết suy xét mình bị người ta lợi dụng hay không, có giá trị bị người ta lợi dụng, chung quy so với rác rưởi phế vật ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có còn tốt hơn. Cần gì quản bộ cự thần binh này rốt cuộc là từ đâu toát ra, dù sao, bộ cự thần binh này là đứng về phía bọn họ, chỉ cần nháo ra trò, tất cả. Còn có lão bà. Hết thảy đều sẽ trở lại. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Triệu Chấn Vũ cũng hướng Hoàng Kim Đại Thứ giữa không trung dùng sức vung cánh tay, khàn cả giọng rống giận lên. Ngàn vạn tướng quân, lão binh, công thất và đại chúng trống giận như cô động thành nhiên liệu thuần túy nhất, cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong Hoàng Kim Đại Thứ, làm bộ cự thần binh ngầu ảo vô cùng này lại lần nữa phóng ra gợn sóng hoàng kim hoa lệ đến mức tận cùng. Nó ở giữa không trung phát ra tiếng nổ đùng xé rách màng tai, thế mà một mình một ngựa, hóa thành một tia sáng, hướng hạm đội Đông Phương gia tộc bố trí ở sườn Đông Hoàng Lăng lao tới. Khoảng cách mấy chục km, đối với cự thần binh mà nói, chỉ là trong nhịp thở. Trước mắt mấy trăm vạn đại chúng trong lòng đất hoa lên, Hoàng Kim Đại Thứ đã uy phong lẫm liệt đứng thẳng trước hạm đội Đông Phương gia tộc, trảm hạm đao màu vàng chém gió trảm sóng, phát ra ánh đao hùng hồn dài mấy chục km, hóa thành một bức tường thành màu vàng, gắt gao chặn lại bước chân tiến lên của hạm đội Đông Phương gia tộc. A! Trên Hoàng Lăng, cự thần binh cùng hạm đội quyết đấu. Mấy trăm vạn đại chúng đều là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng mạo hiểm kích thích lại khí thế hoành tráng như thế, không khỏi hết thảy hò hét ra tiếng. Hạm đội Đông Phương gia tộc nháy mắt đại loạn. Đám bộ đội này chạy tới Hoàng Lăng để trấn áp, phối trí hết thảy đều là tàu cường tập tầng trời thấp đối kháng mục tiêu mặt đất, vốn đã không có yêu cầu đối kháng tác chiến với cự thần binh. Huống chi, tàu vũ trụ muốn đối với cự thần binh kháng, một điểm quan trọng nhất chính là kéo giãn khoảng cách, ít nhất phải ở cách mấy trăm km, lại hình thành lưới hỏa lực đan xen, dùng hỏa lực cuồn cuộn không ngừng cách trở và kéo chết cự thần binh. Bây giờ hai bên cách nhau không đến một km, đối với cự thần binh mà nói, 0.1 giây đã có thể xông vào giữa bọn họ, thậm chí chui vào trong tàu vũ trụ của bọn họ đi phá hoại khắp nơi, hơn nữa tàu vũ trụ của bọn họ cách nhau thật sự quá gần, cự thần binh thậm chí có thể trực tiếp từ bụng một con tàu vũ trụ lao đến trong cơ thể một tàu vũ trụ khác. Nói tóm lại, thứ bọn họ bây giờ bày ra căn bản không phải trận hình đối kháng cự thần binh. Dùng loại trận hình này đối kháng một bộ cự thần binh cấp bậc cao nhất, vô luận trả giá thảm thiết bao nhiêu, cũng rất khó lấy được hiệu quả quá tốt. Lý Diệu khống chế Hoàng Kim Đại Thứ xuất hiện, ép bọn họ trận cước đại loạn, không thể không lập tức lui về phía sau mấy trăm km một lần nữa bày trận. Lại thêm thủ tướng Đông Phương Vọng nghiêm lệnh cấm bọn họ chủ động nổ súng, thoạt nhìn như một mình Lý Diệu ép lui cả chi Đông Phương hạm đội. Trong ngoài hoàng lăng bộc phát ra hoan hô như thác nước cùng vỗ tay như sấm dậy, mọi người đều đang ủng hộ cho biểu hiện anh dũng của Lý Diệu. Thậm chí ngay cả những tàu vũ trụ lão gia thủng lỗ chỗ, loan lỗ vết kỹ kia của Ngự Lâm quân cũng nổ vang pháo mừng vì Lý Diệu, hướng vị người tu tiên trung trinh không dời, tùy tùng trung thành nhất của Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ này biểu đạt 12 vạn phần kính ý cao thượng. Trong Hoàng Kim đại thứ, Lý Diệu rưng rưng nước mắt, cảm xúc phập phồng. Huyết sắc tâm ma, không phải chứ, ngươi sẽ không là bị bọn họ cảm động đến sắp khóc chứ? Lý Diệu, đương nhiên không phải, ta là bị chính mình cảm động. Thật lâu trước kia ta đã từng nói, ta có một giấc mộng, có một ngày có thể khống chế cự thần binh cường đại nhất, uy phong lẫm liệt đổ bộ đến đế đô của đế quốc chân nhân loại, ở đây oai phong một cõi, hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai. Không ngờ hôm nay, trải qua bản thân không ngừng cố gắng và kiên quyết đấu tranh, giấc mộng rốt cuộc trở thành sự thật, ta thậm chí có thể đi tiểu ở trên đầu pho tượng Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, cái này gọi là thiên đạo thù cần, chính nghĩa tất thắng, đi, thật sự quá không dễ dàng, hu hu hu hu. Huyết sắc tâm ma. Vậy ngươi có biết giấc mộng lớn nhất của ta giờ phút này là cái gì không? Lý Diệu, là cái gì? Huyết sắc tâm ma, ta thật hy vọng pho tượng khổng lồ phía trước rầm một tiếng vỡ ra, lăng tẩm Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ phía dưới cũng có thể ầm ầm nổ tung, sau đó Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ liền từ trong quan tài bò ra, một cái tát tát chết ngươi tên vô liêm sỉ này. Lý Diệu, ạc, ta vô sỉ như thế nào nữa, cũng kém vị dưới này nhỉ. Huyết sắc tâm ma, cái này, cũng đúng. Lý Diệu khống chế Hoàng Kim đại thứ một đao bức lui Đông Phương hạm đội, lại lần nữa trở lại ngay phía trên hoàng lăng, phía trước pho tượng Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Tay phải cầm đao, tay trái mở ra, lòng bàn tay lại lờ mờ có người đứng. Hoàng Kim đại thứ chậm rãi đáp xuống. Chỗ chính giữa hoàng lăng trống trải, sớm có các tướng quân và lão binh chỉ huy đám đông dọn ra một cái sân, để Lý Diệu đặt chân. Lý Diệu vươn ngang tay trái, mang người ở lòng bàn tay nâng lên cao cao. Hoàng Kim đại thứ trải qua cải tạo đặc thù, lại từ đầu vai và sau lưng hướng bầu trời bắn ra một màn hình không gian ba chiều siêu khổng lồ mấy ngàn mét vuông. Mang hình tượng người ở lòng bàn tay trình hiện rõ ràng ở trên bầu trời. Đây là một nữ nhân khí chất cao quý, dung nhan tiều tụy, ăn mặc một mạc, không có chút tạo hình. Dùng ánh mắt thương xót người đời, triều mến chúng sinh, chăm chú nhìn mấy trăm vạn người phía dưới. Dẫn tới tướng quân, binh sĩ, tôn thất và đại chúng nhìn hồi lâu, mới nhận ra thân phận của nàng, không thể tin được kinh hô hẳn lên, Hoàng hậu Điện Hạ. Hoàng hậu Điện Hạ liều chết tới Hoàng Lăng ủng hộ chúng ta. Hoàng hậu Điện Hạ là đại biểu bệ hạ mà đến, là đứng về phía chúng ta. Tiếng gầm cuồn cuộn, hội tụ thành dòng lũ, tràn ra ở hoàng lăng cùng trong lòng mỗi một người khóc lăn. Các vị tướng quân, các vị chiến sĩ, các vị quốc dân, xin lỗi mọi người, bản cung. Ta đã tới muộn. Bộ dáng hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đầy cảm xúc, còn chưa nói nửa câu đã rơi nước mắt, ngay cả lễ nghi cung đình cũng không để ý tới. Biết được mọi người tự phát tụ tập ở đây tế điện các đời bệ hạ, ta ngay lập tức chạy tới hoàng lăng, dọc theo đường đi nghe được cũng xâm nhập hiểu biết rất nhiều, lại càng nghe càng cảm thấy trong lòng run sợ, lòng đầy căm phẫn. Thật không ngờ các tướng sĩ anh dũng ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu bảo vệ đế quốc bệ hạ, trở lại hậu phương lại có cảnh ngộ như vậy, thế mà sẽ bất đắc chí đến loại trình độ này, thậm chí chết vô thanh vô tức. Đây là dao động nền tảng lập quốc. Đây là kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng, đây là làm vạn người thất vọng đau khổ, là có người xấu rắp tâm hại người, muốn hủy diệt nền tảng đế quốc chân nhân loại cùng toàn bộ văn minh nhân loại. Không ngờ hoàng hậu thái độ cứng rắn như thế, không ít tướng sĩ, tôn thất và đại chúng đều nghe mà ngây người. Rất nhiều người đều biết hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ của đế quốc đều là con rối không tự làm chủ được, cũng ở trong hoàn cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, nơm nớp lo sợ. Đối với Lệ Linh Hải nói chuyện lớn mật như vậy, không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Quốc dân khổ sở như thế, tướng sĩ oan khuất như thế, ta cùng bệ hạ cũng đồng tình thật sâu cùng bất mãn thật lớn. Lệ Linh Hải giống như là lấy đủ dũng khí mới nói, nhưng rất nhiều thời điểm ta và bệ hạ đều có lòng mà không có sức, thật sự là có lỗi với mọi người, cũng có thẹn với liệt tổ liệt tông an táng ở đây, có lỗi với Hắc Tinh đại đế. Nói tới đây, nàng đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn nghẹn ngào. Đại chúng cũng bị nàng châm ngòi cảm xúc, đều khóc nức nở, nước mắt chảy ra như dầu hỏa, làm ngọn lửa phẫn nộ kia càng thiêu càng vượng. Ta quanh năm ở sâu trong hoàng cung, đối với quân quốc đại sự là một mực không biết, cũng không biết việc này nên giải quyết thích đáng như thế nào mới tốt, tin tưởng thủ tướng Đông Phương Vọng nhất định có thể đưa ra biện pháp nhỉ. Lệ Linh Hải lau nước mắt nói, nhưng, nhiều năm trôi qua như vậy, cá nhân ta ít nhiều cũng có một chút tích tụ, trước khi sự tình giải quyết viên mãn, nhiều tướng sĩ đường xa mà đến như vậy cũng cần ăn uống chi phí, liền dùng chỗ tiền này để giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn, xin mọi người tuyệt đối đừng từ chối. Cái này coi như là một chút việc nhỏ duy nhất ta, Hoàng hậu đế quốc này có thể làm cho các tướng sĩ càng vất vả công lao càng lớn, đổ máu hy sinh, chịu đủ oan khuất. Sau khi Lệ Linh Hải từ trong nhẫn càng không lấy ra cả đống trang sức, yêu cầu Tôn Thất bán hộ hết, lúc phát trước cho Tạp Hào tướng quân cùng Thương Tàn lão binh làm trợ cấp, toàn bộ tướng sĩ, Tôn Thất cùng đại chúng đều ngây người. Mọi người rốt cuộc hiểu, vì sao Hoàng hậu Điện Hạ nên ung dung đẹp đẽ quý giá, mẫu nghi thiên hạ lại là một bộ dáng một mặt không phấn son trang điểm, không chỉnh chu như vậy, thì ra vì bọn họ, Hoàng hậu Điện Hạ ngay cả một cây trâm cuối cùng của mình cũng hiện ra. Mà hành động kế tiếp của Lệ Linh Hải càng khơi dậy hoan hô cùng vỗ tay kéo dài không suy. Nàng thế mà để Lý Diệu thao túng cự thần binh thả nàng xuống, đi đến dưới pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nắm tay vợ quá của tướng quân Chu Lực Phu, chân tình thực lòng khuyên giải an ủi. Sau đó, lại ôm lấy đứa con nhỏ nhất của tướng quân Chu Lực Phu, nhẹ nhàng che chở, yên lặng rơi lệ, đau thương không thôi. Hình ảnh này rất nhanh thông qua màn hình khổng lồ trên bầu trời truyền khắp trong ngoài cả hoàng lăng, thậm chí ngay cả đám người ở ngoài mấy trăm dặm cũng nhìn thấy rõ ràng, hoàng hậu đế quốc đã biến mất ở trước mặt công chúng non nửa năm, lấy một diện mạo ra ngoài dự liệu như vậy một lần nữa trở lại trước mắt đại chúng. Kế tiếp, hoàng hậu điện hạ còn hướng Ngự Lâm quân đóng ở hoàng lăng phát ra an ủi và chỉ thị, đầu tiên là tán dương tinh thần bọn họ không sợ, bảo vệ tổ linh, cũng xin bọn họ tin tưởng vững chắc. Bệ hạ cùng tuyệt đại bộ phận tướng sĩ quân viễn chinh đều là tuyệt đối đứng chung một chỗ với Ngự Lâm quân. Xin bọn họ cần phải không tiếc tất cả trả giá bảo hộ tướng sĩ cùng đại chúng khóc lăn an toàn, tuyệt không thể để người xấu bụng dạ khó lường trà trộn vào quấy rối. Đương nhiên, đối với tướng sĩ cùng đại chúng đến khóc lăn, cũng phải tin tưởng nhà cầm quyền cao nhất, tin tưởng Nguyên lão viện, tin tưởng thủ tướng Đông Phương Vọng và nội các của hắn, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt không thể làm ra hành vi gì quá khích. Ở dưới lăng tẩm Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ giống trống khua chiêng gào khóc, chung quy ảnh hưởng mặt mũi đế quốc, còn mong mọi người đều tuân thủ quy củ thăm viếng hoàng lăng. Thật sự có chuyện muốn nói với các đời bệ hạ, hoàn toàn có thể mang khóc lăng biến thành bi ai. Mọi người chia làm ba nhóm, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn tụ tập mấy chục vạn người ở trước hoàng lăng bi ai, có vấn đề sao? Hoàn toàn không có. Làm bảo đảm hậu cần, hoàng hậu điện hạ và Tôn Thất sẽ phát động toàn bộ khách sạn, quán cơm cùng cơ cấu làm ăn chung quanh hoàng lăng, cung cấp nơi ở cùng thức ăn miễn phí cho lão binh Thương Tàn suốt ngũ vạn dặm xa xôi đường xa mà đến, tuyệt đối bảo đảm quyền thăm viếng chí cao vô thượng hợp tình hợp pháp của bọn họ. Cho dù bọn họ muốn ở lại chỗ này ước chừng thăm viếng một năm tới năm rưỡi cũng không có vấn đề gì. Một phen nói thành thật với nhau, có tình có lý, hữu hiệu khống chế được cảm xúc xao động của tướng sĩ cùng đại chúng, mang sóng to mãnh liệt mênh mông hóa thành dòng chảy nhỏ liên miên không dứt, lại không bắt bẻ ra được chút tật xấu nào của hoàng hậu điện hạ. Vô luận từ pháp luật hay là điều lệ thăm viếng hoàng lăng mà nói đều không bắt bẻ được gì. Phen biểu diễn đầy cảm xúc, cảm động vô cùng này của Lệ Linh Hải, bắt đầu từ giây đầu tiên, đã thông qua cổ máy tuyên truyền cường đại của Lệ gia, cuồn cuộn không ngừng truyền tống đến các góc của cực thiên giới, thiên cực tinh, cũng thông qua trạm tín hiệu bước nhảy linh võng bố trí ở bên ngoài cực thiên giới, gửi đến rất nhiều thế giới. Trăm ngàn tinh cầu của đế quốc. Mặc dù Đông Phương gia có thể khống chế được linh võng lãnh địa nhà mình, ngăn cách có hiệu quả toàn bộ tin tức chết tiệt, nhưng linh võng ba nhà còn lại cùng thế giới ngoại vi đế quốc, thì không phải dễ dàng bị nháy mắt chặt đứt như vậy. Giờ khắc này, vô số người đế quốc đều thấy được một vị hoàng hậu điện hạ thương trời xót người, không sợ khổ, thiệt tình thực lòng suy nghĩ cùng chiến đấu cho quốc dân. Đương nhiên, cũng thấy được hoàng kim đại thiếu, kềnh kềnh Lý Diệu luôn đứng ở phía sau hoàng hậu điện hạ, trung thực thủ hộ nàng. Ở lúc Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa vừa mới rơi xuống còn không đến non nửa năm, Lý Diệu lại lấy diện mạo hoàn toàn mới chấn động toàn bộ đế quốc, cái gọi là việc đời khó liệu, chính là như thế. Tự nhiên, một màn này đã sớm truyền tống đến biệt thự thủ tướng, trong văn phòng Đông Phương Vọng, hơn nữa khiến Đông Phương Vọng cực kỳ hiếm thấy nổi trận lôi đình, hung hăng đập nát một cái ấm trà sứ Minh Long Cốt. Sát ý Đông Phương Vọng tăng vọt lên tới cực hạn, nhìn thấy Lệ Linh Hải xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên chính là không tiếc trả giá tất cả xử lý nàng, hoặc là dứt khoát thúc đẩy cổ máy tuyên truyền của bản thân Đông Phương gia, tuyên bố Hoàng hậu Điện Hạ thật sự đã bệnh chết ở một tháng trước, giờ phút này Hoàng hậu này xuất hiện ở Hoàng Lăng là giả. Nhưng sau khi sát ý thoáng lui tan, lý trí một lần nữa chiếm cứ đại não, vị tể tướng thiết huyết này lại thở dài thật dài, rõ ràng sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Mặc kệ vài ngày qua đã xảy ra cái gì, nhưng toàn bộ tình báo đều dẫn hướng một kết quả, Lệ Linh Hải lãnh đạo phái Cách Tân đã kết minh với Lệ gia của Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, cho nên kẻ địch hắn cần đối phó không chỉ vẻn vẹn một hoàng hậu, còn có Lệ Kiến Đức quỷ kế đa đoan, người già thành tinh kia. Còn có tập đoàn ích lợi trung bình và nhỏ của các thế giới ngoại vi đế quốc. Bộ cự thần binh, Hoàng Kim Đại Thứ này phía sau Lệ Linh Hải cấp số rất cao, trừ phi xuất động siêu nhất lưu cao thủ Đông Phương gia, tốt nhất là 3 năm bộ cự thần binh vây công, nếu không rất khó nhẹ nhàng bắt được, cũng liền không lấy được tính mạng Lệ Linh Hải. Ở sâu trong hoàng cung, lúc trăng mờ gió lớn hạ độc giết hoàng đế cùng hoàng hậu là một chuyện, ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, thậm chí là ở trong hoàng lăng thần thánh, giống trống khua chiên giết chết hoàng hậu đế quốc, còn vô cùng có khả năng không giết được, đây lại là một câu chuyện khác. Mặc kệ Đông Phương gia kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào, ít nhất bây giờ cũng chưa có tính toán kéo cờ tạo phản. Ở trong hoàng lăng tùy ý giết hại tôn thất và hoàng hậu, thậm chí sang cả tòa hoàng lăng thành bình địa, hành vi ngu xuẩn như thế, hoàn toàn là cho ba đại gia tộc còn lại cùng với tập đoàn ích lợi mới phát ngoài vi đế quốc cái cớ để vây công, chia cắt Đông Phương gia. Huống chi, cho dù hắn thật sự lửa giận công tâm, không để ý tất cả hạ đạt mệnh lệnh điên cuồng như thế, những cường giả cấp số hóa thần có năng lực tiêu diệt Hoàng Kim Đại Thứ, Kình Kình Lý Diệu, cũng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Không sai, hắn là gia chủ Đông Phương gia, nói từ trên lý luận, mọi người Đông Phương gia đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Lời này không sai, nhưng có một điều kiện tiên quyết, hiệu lệnh của hắn phải có thể mang đến lợi ích to lớn cho Đông Phương gia, mà không phải mang chiến xa gia tộc kéo vào vực sâu hủy diệt. Một tình báo mới nhất, làm Đông Phương Vọng hoàn toàn đánh mất suy nghĩ dùng vũ lực giải quyết. Hạm đội Lệ gia bố trí ở bên ngoài cực thiên giới, thiên cực tinh bỗng có dị động, mơ hồ hướng hạm đội Đông Phương gia tộc triển lãm ra địch ý như có như không. Trong mỗi một nếp nhăn trên mặt Đông Phương Vọng nháy mắt chảy ra mồ hôi nóng ẩm. Phòng ngự trên không đế đô là do bốn đại gia tộc tinh nhuệ cùng nhau phụ trách, trước đừng nói vấn đề tinh vực bên ngoài, chỉ nói trước mắt, trên không thủ tướng phủ cùng với Nguyên lão viện đều treo lơ lửng hạm đội cường tập tầng trời thấp của Lệ gia. Thực lực tổng hợp của Lệ gia chỉ bằng một nửa Đông Phương gia, mấy ngày hôm trước lại rút mất lượng lớn tàu vũ trụ trở lại quê nhà dập tắt phản quân, hạm đội vẫn trú ở đế đô, vô luận quy mô hay là hỏa lực đều xa xa không bằng Đông Phương gia. Nhưng Đông Phương Vọng vẫn không dám mạo hiểm, toàn diện khai chiến với Lệ gia ở đế đô. Đòi mạng nhất là, phái Cách Tân và Lệ gia đã kết minh, vậy chi hạm đội Kinh Lôi thình lình đánh vào nội địa Lệ gia, cũng sẽ không là uy hiếp của Lệ gia nữa, ngược lại biến thành vũ khí bí mật của Lệ gia. Nếu tinh nhuệ Đông Phương gia tộc đều ở cực thiên giới, thiên cực tinh lâm vào hạm đội Lệ gia và ngự lâm quân dây dưa, vậy chi cường binh nọ do chiến thần Lôi Thành Hổ lãnh đạo, ở tiền tuyến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trăm trận trăm thắng, có thể đột nhiên xuất hiện ở nội địa mềm mại nhất của Đông Phương gia không? Đông Phương Vọng hít sâu một hơi, cực kỳ bình tĩnh suy tư, bây giờ tuyệt đối không phải thời điểm tốt để đại khai sát giới, vấn đề mấu chốt nhất là lập trường của hai đại gia tộc còn lại, Vân gia cùng Tống gia. Mà lập trường hai nhà này cũng không thể lạc quan. Trăm năm qua, thực lực Đông Phương gia nhanh chóng bành trướng, mơ hồ có xu thế vượt lên trên ba nhà còn lại. Cho nên bố cục chính trị đế quốc, cơ bản chính là Lệ gia, Vân gia và Tống gia âm thầm liên thủ, nghĩ cách ngăn chặn Đông Phương gia khuếch trương. Đặc biệt 20 năm qua, Đông Phương Vọng trở thành thủ tướng đế quốc, thành viên nội các của hắn phần lớn đến từ gia tộc cực kỳ phụ thuộc Đông Phương gia, các hạng chính sách phần lớn nghiêng hướng Đông Phương gia, tốc độ bành trướng càng lúc càng nhanh. Ba nhà còn lại không muốn nhìn thấy Đông Phương gia một nhà độc đại, lập trường liên thủ đối kháng cũng ngày càng kiên định. Dùng thuật ngữ chính trị nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, có lẽ có thể nói như vậy, bây giờ Đông Phương gia chính là đảng chấp chính của đế quốc, ba nhà còn lại chính là đảng đối lập trong Nguyên lão viện. Tuy quý tộc môn phiệt thống trị, cùng đảng phái chính trị có khác biệt trên bản chất, tuyệt không thể nói nhập làm một, nhưng ít ra có một điểm là tương tự kinh người, sứ mệnh trời sinh cùng nhiệm vụ duy nhất của đảng đối lập, chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kéo chân đảng chấp chính, đưa ra ý kiến đối chọi gay gắt với đảng chấp chính. Ở lúc đảng chấp chính ăn đòn khoe cái xấu cười ha ha, bỏ đá xuống giếng. Bây giờ Lệ Gia là xé rách da mặt, bày rõ Sa Mã muốn hoàn toàn quyết liệt, quyết một trận tử chiến với Đông Phương Gia, ít nhất là cùng Đông Phương Vọng và nội các của hắn. Vân Gia và Tống Gia cho dù không đứng về phía Lệ Gia, khẳng định cũng là cười tủm tỉm đứng xem, thậm chí âm thầm vận chuyển nhiên liệu và đạn pháo cho Lệ Gia, đốt cây đuốc này càng vượng càng tốt, nếu hắn lộ ra chút dấu hiệu suy yếu, nói không chừng còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả nhiên, tin tức trong dự kiến liên tiếp truyền đến, hai đại gia tộc còn lại, Vân Gia và Tống Gia không để ý lệnh cấm của hắn, trước Đông Phương Gia một bước khôi phục phục vụ linh võng trong ngoài hoàng lăng, cũng phái truyền thông dưới cờ mình tới nơi phỏng vấn. Con đường của các truyền thống dưới cờ hai đại gia tộc này cũng rất nhanh xuất hiện tin vắn cùng văn chương bình luận viên, tuy giọng điệu không kịch liệt cùng sắc bén như các bản thảo tuyên truyền của Lệ Gia, nhưng giữa những hàng chữ cũng là một ý tứ, xảy ra sự kiện bất hạnh như vậy, nội các Đông Phương Vọng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hơn nữa phải lập tức, vô điều kiện giải quyết thích đáng, mà nguyên lão của Vân Gia và Tống Gia cũng nhất định sẽ hành xử quyền giám sát thần thánh nhất, nhất định muốn nội các Đông Phương Vọng đưa ra một câu trả lời hài lòng. Việc đã đến nước này, phong tỏa cùng chặn lại như thế nào nữa, cũng không ngăn được. Mảng gợn sóng nước lặng này bắt nguồn từ sâu trong lòng đất khu 36, rốt cuộc diễn biến thành tuyệt địa phong lôi thổi quét tinh hải, quét ngang toàn bộ đế quốc. Nhìn bộ dáng nguyên lão Lệ Gia, Vân Gia và Tống Gia ở các tạp chí lớn hóa trang lên sân khấu, chính nghĩa nghiêm khắc, lo nước thương dân, Đông Phương Vọng nặng nề ngã vào trên ghế, nhắm đôi mắt, suy sụp dây dây cái mũi. Thanh âm lại không có chút cảm giác mỏi mệt, ngược lại tràn ngập kiên định và lãnh khốc, bảo Đông Phương Minh Nguyệt lập tức tới gặp ta, ta phải biết Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc cất giấu bao nhiêu lực lượng, còn có, kềnh kềnh Lý Diệu này lại là người nào, cần bao nhiêu người, bao nhiêu tài nguyên mới có thể xử lý hắn. Vũ trụ mênh mông, rạng rỡ tỏa sáng, hội tụ thành những dòng lũ lập lòe tỏa sáng, hướng bốn phương tám hướng vũ trụ tối tăm mở rộng, theo những cuộc chiến tranh chinh phục bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, dần dần hình thành tinh đồ lãnh thổ đế quốc chân nhân loại hôm nay. Đây là một màn không ngừng dâng trào cùng tuần hoàn ở sườn Tây Hoàng Lăng, trên khung đỉnh đại sảnh trung ương bảo tàng quốc gia. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, đứng ở chính giữa bảo tàng quốc gia, ánh mắt dần dần từ bản đồ khai thác lãnh thổ đế quốc trực hướng chính phía trước. Chính phía trước là một cái vương tọa đen xì được khảm hoa văn rồng màu vàng, trên vương tọa không có một bóng người, lại ngồi chễm chệ một bộ tinh khải màu đen, hướng bốn phía đâm ra sừng hút đầy nhánh, như cánh rừng sắt thép, hung tàn cùng khí phách nói không nên lời. Nghe nói, chính là võ trang hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ từng dùng để oai phong một cõi, nghiền nát tinh tú. Thưởng thức từ khoảng cách gần bộ tinh khải màu đen này, Lý Diệu lần nữa toát ra cảm giác ván quan tài hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sắp không đè nổi nữa. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải mạo hiểm trở về đế đô, tự nhiên có đầy đủ tính toán, sẽ tuyệt đối không tùy tiện trở lại trong hoàng cung đi chịu chết. Trong ngoài hoàng lăng có hàng trăm vạn ngự lâm quân, tạp hào tướng quân cùng lão binh thương tàn xuất ngũ, còn có vô số dân chúng lòng đầy căm phẫn, là nơi an toàn nhất đế đô giờ phút này. Nàng liền lấy ở lại an ủi các quan binh chịu đủ oan khuất làm cớ, vẫn ở lại nơi đây. Không biết xuất phát từ loại tâm tính châm chọc nào, nàng càng coi bảo tàng quốc gia là đại bản doanh lâm thời, mang khu vực hai tầng phía trên cùng nhân viên công tác làm việc cải tạo thành phòng họp cùng trung tâm chỉ huy bí mật của mình. Lý Diệu trên danh nghĩa là hộ vệ bên người Lệ Linh Hải, nhưng trong lòng hắn biết rõ, Lệ Linh Hải là tồn tại cực mạnh kế thừa truyền thừa đế hoàng, có được thiên mệnh thần thông trong truyền thuyết, sức chiến đấu xa xa trên hắn, căn bản không cần hắn bảo hộ. Trừ ngẫu nhiên trước mặt người khác diễn trò, Lý Diệu cũng vui vẻ tiêu diêu tự tại, dùng vài ngày thời gian mang bảo tàng quốc gia đế quốc chân nhân loại đi dạo hết, đối với lịch sử của đế quốc chân nhân loại có hiểu biết ở mức sâu hơn, thậm chí có thể ở khoảng cách gần nhất, quan sát rất nhiều di vật của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Đây tự nhiên là điều trước khi hắn lẻ loi một mình lẻn vào đế quốc chân nhân loại nằm mơ cũng không thể ngờ được. Lý Diệu hận không thể lập tức mang tình huống tựa như ảo mộng của mình truyền tống về Tinh Diệu Liên Bang, cho bọn Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt một niềm vui bất ngờ thật lớn. Chỉ tiếc từ khi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa bị hắn đánh nổ tới nay, hắn vẫn luôn ở một chỗ cùng Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ với mấy trăm hơn một ngàn người tu tiên, thật sự không thoát thân được đi tìm một chỗ bí ẩn không người, xây dựng trạm thông tin khoảng cách siêu xa của mình, cũng liền không có cơ hội liên lạc với quê nhà. Chỉ có thể mang tiếng cười đầy trong bụng tiếp tục áp súc, chờ đợi ngày sau lại chậm rãi phóng thích. đi lên từng bậc tới tầng ba bảo tàng quốc gia. Lúc đối diện cửa sổ hoàng lăng, lại thấy Lệ Gia Lăng trông về phía xa, nhìn từng hàng người đang tế bái Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phương xa. Ngươi mấy ngày nay luôn luôn nhìn những người này không rời mắt. Lý Diệu đi qua nói, còn cả ngày vẻ mặt như nghĩ ngợi. Như thế nào, ngươi đang nghĩ cái gì? Không có gì. Lệ Gia Lăng lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi, lại nhịn không được nói, ta chỉ là cảm thấy, những người này đã đáng thương lại đáng buồn, vô luận như thế nào cũng là bị người ta lợi dụng, như ta, từ sinh ra đã luôn bị người ta lợi dụng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nói, ta không biết Hoàng hậu Điện Hạ đang lợi dụng những người này hay không, nhưng với ta mà nói, ta là thật tâm thực lòng muốn giúp những người này tranh thủ được thứ bọn họ nên có, vô luận là chiến công, tôn nghiêm, hoặc chỉ là quyền sinh tồn. Cách làm như vậy, có lẽ là quá khích cùng cực đoan một chút, thậm chí có khả năng mang đến phiêu lưu cực điểm, nhưng bọn họ đã sống không nổi nữa, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Lệ Gia Lăng có chút giật mình nhìn Lý Diệu, bọn họ là người tu tiên. Đúng vậy, bọn họ là người tu tiên. Lý Diệu thở dài nói, người tu tiên tự nhiên là kẻ địch lớn nhất của người tu chân, hơn nữa những tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân này cũng không phải thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật gì, rất nhiều người ở quê nhà đều là hung nhân cường thủ hào đoạt, tội ác tày trời, thậm chí là đao phủ tanh máu trấn áp dân chúng phản kháng. Nhưng việc nào ra việc đó, vô luận bọn họ phạm bao nhiêu tội ác tày trời, ít nhất ở trên chuyện chống lại thánh minh xâm nhập, bảo vệ văn minh nhân loại, đều là kẻ có công. Vô luận động cơ bọn họ tham dự đế quốc phản kích chiến rốt cuộc là cái gì, cho dù chỉ vì công danh lợi lộc cá nhân, ít nhất từ góc độ khách quan mà nói, không có những người tu tiên này chém giết cùng hy sinh, có lẽ cả vũ trụ đã sớm bị bọn con rối thánh minh chiếm lĩnh, thậm chí thu thập được đủ nhiều tài nguyên và năng lượng. Làm ngàn vạn bàn cổ tộc hết thảy sống lại, đó sẽ là tai nạn đỉnh điểm không thể vãn hồi của văn minh nhân loại. Công lao không thể triệt tiêu tội nghiệp cũng không nên che lấp công lao, những người này đã là tội phạm, cũng là công thần, ta nguyện ý nhìn thấy những người tu tiên này bởi vì tội nghiệp ngày xưa của bọn họ, đứng ở trên đài thẩm phán tiếp nhận chế tài nên chịu, thậm chí tự tay hướng bọn họ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy bọn họ ở sau khi vì văn minh nhân loại liều hết tất cả, bị người ta một cước đá văng, ở sâu trong ngõ hẹp phố nghèo, yên lặng chết đi như con chó. Khác biệt của hai thứ, ngươi nghĩ ra chưa? Lệ Gia Lăng rất nghiêm túc suy tư một lát, gật gật đầu. Huống chi? Lý Diệu nói, cho dù các tạp hào tướng quân này ngày xưa đều từng phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, các lão binh thương tàn xuất ngũ kia, những người tu tiên cấp thấp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ này, vẫn là có thể. Nói như thế nào đây, ý tứ của ta không phải bọn hắn không có tội, mà là nói, nếu có thể đổi một loại thổ nhưỡng, đổi một loại chế độ, đổi một loại hình thức giáo dục, bọn họ chưa chắc không thể biến thành người tu chân. Ta không có khả năng giết sạch toàn bộ người tu tiên tinh hải trung ương, nhưng ta thật muốn tìm một loại phương pháp, có thể hoàn toàn hủy diệt đất đai nảy sinh ra những người tu tiên này. Ánh mắt Lý Diệu lướt qua đầu vai Lệ Gia Lăng, ném về phía từng hàng binh lính xuất ngũ bình thường của đế quốc đạp bước chỉnh tề tiến lên hướng pho tượng khổng lồ của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thăm viếng, cảm xúc thật sự rất sâu. Bản thân Lý Diệu chính là xuất thân, lão binh thương tàn xuất ngũ, tinh diệu liên bang, vô luận thời thiếu niên tham gia thi vào trường cao đẳng, hay là trở về liên bang bị người ta nói xấu là huyết ma, cuối cùng đều là dựa vào lão binh xuất ngũ vô tư giúp đỡ mới vượt qua giai đoạn khó khăn. Cảm tình của hắn đối với quân đội, đối với lão binh rất sâu. Tuy đế quốc chân nhân loại là nước địch, nhưng đối với các lão binh ở trong chiến tranh đối kháng thánh minh, bảo vệ văn minh nhân loại kính dân tất cả, vô cùng thê thảm, hắn như thế nào cũng không hận được. Cùng là lão binh thương tàn xuất ngũ, chênh lệch thật sự quá lớn, quốc gia này rốt cuộc là làm sao vậy, Lý Diệu không khỏi lâm vào trầm ngâm. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không khỏi quá mức ngu xuẩn cũng quá mức tham lam, bao gồm thủ tướng Đông Phương Vọng cũng tương tự. Lệ Gia Lăng khó có thể tin nói, bọn họ chẳng lẽ không biết đây là hành vi dao động nền tảng lập quốc, là sẽ gây ra hỗn loạn lớn sao, sao trước đó không biết giải quyết thích đáng, thật sự là quá đáng. Chỉ có thể nói, thế giới hiện thực không phải trò chơi, người đương quyền không có khả năng nhẹ nhàng ấn một cái nút, khiến tất cả mọi người phía dưới đều như máy móc, 100% không suy giảm phục tùng mệnh lệnh. Lý Diệu nói, mặc dù lấy sức mạnh của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, không phải vẫn có người âm thầm chống đối, ẩn núp nanh vuốt, bụng dạ khó lường, cuối cùng nảy sinh ra bốn đại gia tộc khối u ác tính như vậy sao? Vẹn vẹn một Đông Phương Vọng, làm sao quản được tất cả mọi người phía dưới. Ta tin tưởng lấy bố cục, ánh mắt cùng trí tuệ của Đông Phương Vọng, khẳng định sớm đã biết hậu quả Triệt Tiêu tướng tá cùng bỏ mặc đối với Thương Tàn lão binh, nhưng sức người có lúc cạn, người phía dưới đều có tâm tư riêng, đều có chủ trương. Nói không chừng còn muốn nhạn qua nhổ lông, đối với tiền trợ cấp bên trên phát xuống cho Thương Tàn xuất ngũ, tham ô mọi chỗ một phen, hắn lại có cách nào? Lệ Gia Lăng nhíu mày nói, Đông Phương Vọng được xưng tể tướng thiết huyết, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không giải quyết được sao, nếu có người ngay cả tiền trợ cấp Thương Tàn xuất ngũ cũng dám tham ô, bắt lại chém đầu là được. Nếu tham ô là một hóa thần lão quái từng trải cực sâu, thế lực rắc rối khó gỡ thì sao, cũng giết sao? Lý Diệu truy hỏi, nếu tham ô là một gã hóa thần của Lệ Gia, kết quả hóa thần khác của Lệ Gia muốn che chở, còn có thể mang toàn bộ Lệ Gia hóa thần đều giết sạch sao? Nếu tham ô là một hóa thần của bản thân Đông Phương Gia, Đông Phương Vọng còn có thể tự chặt tay chân, mang hóa thần nhà mình giết đi sao? Nếu chẳng phân biệt Lệ Gia, Đông Phương Gia hay là hai nhà còn lại, toàn bộ cường giả bốn đại gia tộc đã sớm hình thành quy tắc ngầm, quả ở đâu cũng đen cả, không một ai không tham, Đông Phương Vọng lại có thể như thế nào? Lệ Gia Lăng sửng sốt hồi lâu mới nói, các tuyệt thế cường giả sức tính toán siêu quần, chẳng lẽ ai cũng chưa từng suy xét hậu quả, vì sao đều tham lam cùng thiển cận như thế chứ? Cái đó không quan hệ với tham lam, ngu xuẩn, thiển cận, xét đến cùng, đều là vấn đề thể chế, hoặc xâm nhập chút nữa, là lý niệm cùng đạo tâm, từ trên gốc rễ đã mọc nghiêng rồi. Lý Diệu nói, chính bởi vì người tu tiên ôm lý niệm, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, kẻ mạnh trở thành người thắng có thể ăn thông tất cả, kẻ yếu liền trở thành người thua sẽ đánh mất tất cả. Cho nên, bất cứ một người tu tiên lý tính nào, đều có động cơ cực kỳ mãnh liệt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đoạt lấy tất cả tài nguyên và ích lợi, không ngừng cường hóa bản thân. Về phần loại thủ pháp đoạt lấy này hợp lý hợp pháp hay không, nhìn từ lâu dài lại sẽ tạo thành hậu quả gì có tính tai nạn hay không, là căn bản không suy xét đến. Bởi vì, bây giờ không điên cuồng đoạt lấy, trong ngắn hạn sẽ rơi xuống thành kẻ yếu cùng người thua, sẽ ở trong cạnh tranh tàn khốc đánh mất tất cả, còn nói chuyện gì lâu dài cùng ích lợi chỉnh thể. Tuyệt đại bộ phận người tu tiên lý tính, có năng lực tư duy bình thường, chỉ cần vừa có cơ hội, khẳng định sẽ nhạn qua nhổ lông, ra sức tham ô, để nâng cao tỷ lệ sinh tồn của mình, mà bất cứ tài nguyên nào một khi đến trong túi bọn họ, thường thường cũng rất khó lấy ra nữa, đó là chuyện hạ thấp tỷ lệ sinh tồn của mình. Người bình thường làm sao chịu? Có lẽ ngàn năm trước đế quốc chân nhân loại lúc vừa mới sinh ra, còn có bộ phận người tu tiên, có lý tưởng, có đạo đức, tồn tại, cũng chính là lôi thành hổ loại, người tu tiên thuần túy đó, nhưng ở trong thi đua sinh tồn dài đằng đẵng, những người tu tiên này nhất định bị đào thải, giống như nếu không có chúng ta xuất hiện. Các tạp hào tướng quân cùng lão binh Thương Tàn liều chết tác chiến kia nhất định bị đào thải. Người tu tiên anh dũng hy sinh, liều chết tác chiến hết thảy đều bị đào thải, chỉ có người tu tiên ích kỷ nhất, vô sĩ nhất, cả gan làm loạn nhất, dám tham ô hủ bại nhất mới có thể sinh tồn, trải qua một thế hệ lại một thế hệ, sàng chọn ngược hướng, như vậy, người tu tiên còn sót lại đến nay là bộ dáng gì, còn cần nói sao? Đế quốc chân nhân loại hôm nay, chính là do ngàn ngàn vạn vạn loại người tu tiên này tạo thành, ở dưới bề ngoài nhìn như ngăn nắp, xu hướng suy tàn dịch dàn dụa, xanh lét kỳ quái, quần ma loạn vũ hôi thối không chịu nổi ùng ùng, mặc dù nhân vật tầng đỉnh muốn ngăn cơn sóng dữ cũng không thể nào xuống tay. Bất cứ thủ đoạn cải cách nào từ trên xuống dưới đều sẽ lột xác thành cái cớ cho tập đoàn ích lợi tiến một bước áp bức tầng dưới chót, làm tình trạng hạ tầng xã hội càng ngày càng chuyển biến xấu, xảy ra tất cả cái này, lại có gì kỳ quái chứ? Lệ Gia Lăng nhìn ngoài cửa sổ từng hàng lão binh Thương Tàn tiến lên cúi đầu và tặng hoa, siết chặt nắm tay nói, niên đại của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhất định sẽ không như vậy. Đều giống nhau. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV nói, nếu nói, niên đại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, trong người tu tiên không có nhiều hiện tượng hỗn loạn tham ô hủ hóa, lục đục với nhau như vậy, người tu tiên cũng không như hôm nay, vì lợi riêng, đạo đức bại hoại, như vậy. Vậy cũng không phải người tu tiên năm đó, tiêu chuẩn đạo đức tương đối cao. Chỉ bởi vì năm đó đế quốc còn ở giai đoạn khai thác, có thể ra sức cắn nuốt lợi ích địa khu mới chinh phục bốn phương tám hướng, để dịu đi mâu thuẫn xung đột bên trong mà thôi. Quốc gia như đế quốc chân nhân loại, sinh mệnh lực tràn đầy của nó nhất định là thành lập ở trên không ngừng tăng tốc mở rộng, khi nào dừng mở rộng, các loại mâu thuẫn bên trong sẽ tập trung bùng nổ, làm đế quốc không thể vãn hồi đi hướng suy vong. Đế quốc mục nát cho tới trình độ hôm nay, bệnh đã sớm nguy kịch, không có thuốc nào cứu được, bất cứ cách tân nào cũng là trị phần ngọn không trị phần gốc, nhiều nhất khoét đi khối u ác tính trên cơ thể, lại không có khả năng thay đổi chỗ thiếu hụt sâu trong gen. Đừng nói Lệ Linh Hải và Lôi Thành Hổ, cho dù Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại, lại có thể trị liệu quốc gia này như thế nào? Nếu thật muốn thay da đổi thịt, làm đế quốc sống lại, nhất định phải hướng tu tiên đại đạo, cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc, tiến hành bác bỏ cùng lật đổ triệt để nhất. Vấn đề đến rồi, đế quốc chân nhân loại không có tu tiên đại đạo chỉ dẫn, còn tính là đế quốc chân nhân loại sao? Lại có người người tu tiên nào chịu nổi làm tổ chức lại mang tính hủy diệt như vậy đối với đạo tâm căn bản của mình? Lệ Gia Lăng nghĩ thật lâu, thế nào cũng phải như thế, ngoài nó ra, không còn đường nào khác sao? Thế nào cũng phải như thế. Lý Diệu nghiêm túc nói, sinh tồn là bản năng số một của sinh mệnh, chỉ cần tu tiên đại đạo kiên trì pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc, mọi người vì sinh tồn, đều sẽ ở dưới bản năng thôi thúc, mang toàn bộ tài nguyên dùng hết ở trên người mình, tiêu hao ở trong đấu tranh nội bộ không có ý nghĩa, cho dù tạm thời không cần. Trước vụn trộm giấu đi chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng sẽ tuyệt không bỏ vào trong công chúng, quốc gia, văn minh cùng với đấu tranh bên ngoài, cái này còn nói chuyện gì, tài nguyên phối trí tối ưu hóa. Lệ Gia Lăng nhíu mày, lắc đầu nói, lời tuy như thế, chẳng lẽ tu chân đại đạo thì tốt hơn chút sao? Chẳng lẽ ở dưới tu chân đại đạo chỉ đạo, người tu chân nhất định có thể bảo trì tiêu chuẩn đạo đức cực cao, sẽ toàn tâm toàn ý vì đại chúng mà chiến, sẽ không xuất hiện giai cấp cố hóa và tập đoàn lợi ích khổng lồ sao? Quả thực như thế, nước Cộng hòa Tinh Hải cũng sẽ không diệt vong, tàu đom đóm cũng sẽ không hủy diệt. Ngươi nói không sai, ta không muốn gạt người, mặc kệ người tu chân hay là người tu tiên đều là người, chỉ cần là người, bản năng, dục vọng và chỗ thiếu hụt của nhân loại liền đầy đủ mọi thứ hôm nay xảy ra ở đế quốc chân nhân loại, ngày mai. Ngày hôm qua ở nước Cộng hòa Tinh Hải cùng trên tàu đom đóm cũng từng xảy ra, thậm chí dẫn tới hai trận hủy diệt trước sau. Lý Diệu lâm vào suy tư thật sâu, lẩm bẩm, nhưng ta vẫn nguyện ý tin tưởng, ít nhất, ở trong một xã hội lấy kẻ mạnh giúp kẻ yếu hồi báo kẻ mạnh với kẻ yếu sóng vai dắt tay, ủng hộ lẫn nhau, các loại tư tưởng là chủ lưu, mọi người không có động cơ mãnh liệt như vậy, không nên tổn hại lợi ích chỉnh thể để lớn mạnh mình. Chỉnh thể đã là hậu thuẫn kiên cường nhất cùng chỗ dựa ấm áp nhất của thân thể, vậy trước mang ích lợi đưa lên đến trên chỉnh thể, trước lớn mạnh chỉnh thể rồi nghĩ cho mình sau, cũng không trái với nhân tính, đúng không? Nếu ngươi vẫn không thể lý giải, cấu tạo một cái mô hình xã hội đơn giản nhất là hiểu, trong mô hình này, toàn bộ xã hội bị áp suất cùng đơn giản hóa cao độ, chỉ có hai người cùng một phần tài nguyên. Một người trong đó là ngươi, ngươi còn chưa xác định mình rốt cuộc là người tu chân hay người tu tiên, ngươi có thể ở trong hai loại sách lược tu chân cùng tu tiên chuyển đổi linh hoạt. Mà người kia là một cao thủ thực lực vượt xa xa trên ngươi, nhưng hắn bây giờ bị thương nặng, nhu cầu cấp bách cần phần tài nguyên này để khôi phục. Tự nhiên, bây giờ phần tài nguyên này nắm giữ ở trong tay ngươi thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai, nếu ngươi lựa chọn tự mình tiêu hao phần tài nguyên này, có thể tăng thực lực của ngươi lên 10 điểm, mà một cao thủ kia bị thương nặng vô cùng có khả năng lập tức sẽ chết. Nhưng nếu ngươi mang tài nguyên cho cao thủ bị thương nặng này, sau khi hắn khôi phục, thực lực có thể tăng lên 100 điểm. Đúng rồi, trừ hai người các ngươi, thế giới này còn tồn tại đủ loại uy hiếp, thực lực chỉnh thể các ngươi càng cường đại, càng có khả năng tiếp tục sinh tồn ở thế giới nguy cơ khắp nơi. Vấn đề đến rồi, loại tình huống thứ nhất, nếu ngươi biết, cao thủ bị thương nặng này là một người tu tiên lãnh khốc vô tình, thờ phụng lý niệm cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc, người thắng ăn thông, ngươi nguyện ý mang phần tài nguyên quý giá này đưa cho hắn, để hắn hoàn toàn khôi phục thực lực. Mà lực lượng của ngươi chỉ có 1/5 thậm chí 1/10 của hắn sao? Loại tình huống thứ hai, nếu ngươi biết rõ cao thủ bị thương nặng này là một người tu chân, từng vô số lần vì kẻ nhỏ yếu mà chiến, ngươi lại sẽ chọn như thế nào, là mang tài nguyên cho mình, lớn nhất hóa sức chiến đấu cá thể của mình, hay là cho hắn, lớn nhất hóa sức chiến đấu đoàn đội của các ngươi? Con mắt Lệ Gia Lăng đảo một vòng lại một vòng, siết chặt nắm tay lại buông ra lại siết chặt, qua thật lâu mới thở vào một hơi, giọng khàn khàn nói, ta không có cách nào nói dối, loại tình huống thứ nhất, ta sẽ mang tài nguyên giữ hết lại cho mình, mặc kệ cao thủ này có chết hay không, loại tình huống thứ hai. Ta ngược lại vô cùng có khả năng mang tài nguyên cho vị cao thủ này, dù sao hắn sau khi khôi phục thực lực, hẳn là sẽ bảo hộ của ta. Nhưng, ở trong loại tình huống thứ nhất, còn có một lựa chọn khác, nếu phần tài nguyên này là có thể phân cách, vậy ta sẽ mang tài nguyên phân cách ra, một bộ phận lớn cho chính ta, một bộ phận nhỏ cho cao thủ này, để hắn thoáng khôi phục một ít, thực lực duy trì ở trình độ so với ta hơi yếu hơn, lại có thể phát huy một chút tác dụng. Đều giống nhau. Lý Diệu thản nhiên nói, vô luận ngươi phân cách cho người tu tiên này bao nhiêu tài nguyên, sức chiến đấu đoàn đội các ngươi đều không lớn nhất hóa, nói cách khác, chưa thực hiện tài nguyên phối trí tối ưu hóa. Càng đừng nói, ngươi chia cho cao thủ tu tiên giả bị thương nặng này chút xíu tài nguyên, hắn chưa chắc sẽ cảm kích ngươi, nói không chừng còn có thể tức giận ngươi keo kiệt. Ở trong kế tiếp kết bạn tác chiến hai người còn cần lục đục với nhau, đề phòng lẫn nhau, không đợi uy hiếp bên ngoài xuất hiện, tự mình đã nổ ra xung đột trước. Đúng hay không? Lệ Gia Lăng sửng sốt một chút, phen, đúng là đúng, nhưng ở trong loại tình huống thứ hai, ai có thể cam đoan người tu chân này sau khi đạt được toàn bộ tài nguyên, khôi phục thực lực, nhất định có thể bảo hộ kẻ yếu, nhỡ đâu tâm tính hắn xảy ra biến hóa, ở thời khắc mấu chốt xé rách mặt nạ dối trá, vứt bỏ ta thì sao? Xác suất, bất cứ chuyện nào cũng có xác suất, ta chưa nói dưới loại tình huống thứ hai, sách lược mang tài nguyên hết thảy cho cao thủ người tu chân này nhất định đã là chính xác, chỉ có thể nói sách lược như vậy, sẽ làm tỷ lệ sinh tồn lớn nhất hóa, như thế mà thôi. Lý Diệu chống hai tay trên khung cửa sổ, nhìn pho tượng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ trong mưa gió nhỏ đối diện nói, người tu chân quả thực có khả năng là ngụy quân tử, người tu tiên lại từ đầu tới cuối đều khẳng định là chân tiểu nhân, ngụy quân tử chỉ có ở trong nháy mắt cuối cùng xé rách da mặt mới có thể hại người. Chân tiểu nhân lại là ngay từ đầu đã mọi thời tiết 24 giờ mỗi một giây đều đang phun ra nọc độc, thi triển âm mưu quỷ kế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hại người lợi ta. Nếu bắt buộc phải chọn một kẻ làm đồng bạn, kẻ ngốc cũng biết nên chọn như thế nào. Lệ Gia Lăng nhíu mày nói, Diệu ca rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Diệu nói, điều ta muốn nói là, ở trong bất cứ một cái thế giới quy mô nhỏ nào, nếu đồng bạn của ngươi là người tu tiên, vậy vô luận ngươi ban đầu có bao nhiêu tâm địa thiện lương, đạo đức cao thượng, vô tư kính dân đều vô dụng, căn cứ vào bản năng sinh tồn. Sách lược duy nhất của ngươi chính là nhanh chóng mang mình cũng biến thành một người tu tiên, tốt nhất là người tu tiên so với đối phương lãnh khốc hơn, tàn nhẫn hơn, gian trá hơn, ít nhất cần đạt thành cân bằng khủng bố, lẫn nhau, như vậy ngươi mới đủ an toàn, quan hệ hợp tác giữa các ngươi cũng có thể tạm thời củng cố. Nhưng do đó, thế giới tu tiên các ngươi những người tu tiên này tạo thành, căn bản không làm được tài nguyên phối trí tối ưu hóa trong thổi phồng, hoàn toàn ngược lại, dưới điều kiện lý tưởng nhất có thể phát huy 100 điểm sức chiến đấu, ở dưới các ngươi lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt đánh cờ sinh tồn, biến thành chỉ có thể phát huy 10 điểm. Ta muốn mang loại hiện tượng này xưng lạc khốn cảnh người tu tiên, toàn bộ đế quốc chân nhân loại, trước mắt ở trong một cái khốn cảnh người tu tiên thật lớn, cho nên có tài nguyên màu mỡ cùng đầy đủ nhất của tinh hải trung ương, lại ngay cả thánh minh nho nhỏ không có sức sáng tạo ở góc tinh hải cũng không tiêu diệt được. Mà ở trong loại hình thái xã hội thứ hai, nếu đồng bạn của ngươi là một người tu chân, thì ngươi cũng có tỷ lệ thật lớn chuyển hóa thành một người tu chân, làm ra hành động tương đối vô tư, nói ví dụ mang tài nguyên quý giá ưu tiên tặng cho đối phương sử dụng, bởi vì ngươi biết đây là một khoản đầu tư tin cậy. Chờ sau khi thương thế của đối phương phục hồi, nhất định sẽ thu thập nhiều tài nguyên hơn để hồi báo ngươi. Một loại khích lệ và hồi báo hướng chính đáng như vậy, sẽ làm hai người các ngươi trở nên càng ngày càng vô tư, càng ngày càng đoàn kết, cuối cùng ngược lại có thể đạt thành tài nguyên phối trí tối ưu hóa, phát ra sức chiến đấu chỉnh thể cường đại nhất, phải không? Lệ Gia Lăng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hình như là vậy. Đương nhiên đúng rồi, rõ ràng ví dụ không phải bày ở trước mắt sao? Lý Diệu cảnh tỉnh nói, quá khứ, ngươi là một tiểu ác ma đần độn, thiện ác chẳng phân biệt được, trăm phương ngàn kế ngụy trang bản thân, giết chóc tanh máu không chớp mắt, là hạt giống tu tiên tốt nhất, nhưng từ sau khi đụng tới Diệu ca ta người tu chân tâm địa thiện lương, đạo đức cao thượng, tiết tháo tràn đầy như vậy. Ngươi ở trong bất tri bất giác bị nhân cách vĩ ngạn của ta cảm hóa, thế mà cũng học được dùng người tu chân tư duy phương thức để đối đãi thế giới này, dần dần hướng người tu chân chuyển hóa. Đây chẳng phải là chứng minh tốt nhất. Cho nên nói, chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút tình yêu, vũ trụ sẽ biến thành ngày mai càng thêm tốt đẹp, tuy tu chân đại đạo bây giờ thoạt nhìn có chút điểm quá hạn cùng bất đắc chí, nhưng cho thêm thời gian, chắc chắn một lần nữa biến thành chủ lưu của tinh hải trung ương. Chỉ có tu chân đại đạo mới có thể cứu vớt đế quốc, nếu thật muốn cách tân đế quốc, sinh ra một cái đế quốc mới, vậy cũng không nên là đế quốc mới của hạng người Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, mà nên là đế quốc mới của toàn dân tu chân. đế quốc mới của toàn dân tu chân. Lệ Gia Lăng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Diệu Ca là vì mục đích này mới hợp tác với hoàng hậu còn có Lôi Thành Hổ tướng quân. Lý Diệu nói, điều đó đương nhiên, nếu không một người tu chân quang minh lỗi lạc, đại công vô tư, đại hiệp, vì nước vì dân như ta, sao có khả năng tham dự đến trong cái gì cách tân của người tu tiên đổi thang mà không đổi thuốc, trị phần ngọn không trị phần gốc, còn ra sức như vậy chứ. Nhưng mà, Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, thở dài nói, trừ những kẻ từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chạy đi không tính, bây giờ trong Tinh Hải mênh mông chỉ còn lại có một người tu chân là Diệu Ca, ngươi sao là đối thủ của Hoàng hậu Điện Hạ còn có Lôi tướng quân, sao có thể xây thành quốc gia lý tưởng của ngươi chứ? Ta cũng chưa từng nghĩ trong trăm năm ngắn ngủn có thể thành công. Lý Diệu nghiêm túc nói, nhưng ít ra, Cơn Lốc Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân này, có thể hoàn toàn xé rách lớp áo ngoài gọi là thần thánh, cường đại, vinh quang của người tu tiên, để càng ngày càng nhiều người nhìn thấy chỗ thiếu hụt cùng xấu xí trời sinh, không thể bù lại của tu tiên đại đạo, duy trì cách tân. Chung quy có người sẽ chậm rãi suy tư con đường tu tiên rốt cuộc có đi thông hay không, sau khi bọn họ ý thức được con đường này không thông, khẳng định sẽ có người một lần nữa nhớ tới tu chân đại đạo nhỉ. Thế nào, nghe một phen mở lòng ân cần dạy bảo này của Diệu Ca, có cảm giác gì, có phải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể bây giờ bổ nhào vào trong lòng tu chân đại đạo, trở thành một người tu chân quang vinh mà kiêu ngạo hay không? Lệ Gia Lăng dùng móng vuốt lông xù gãi gãi cái đầu lông xù, nghĩ chút, vẫn lắc đầu nói, chưa, ta luôn cảm thấy ngươi hình như đang lừa dối ta. Phải không? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh nói, như vậy, cho dù là bị ta lừa dối, chẳng lẽ ngay cả một chút cảm ngộ nho nhỏ cũng chưa có sao? Cái đó, vẫn là có một chút. Lệ Gia Lăng cân nhắc kỹ càng một lát, vỗ tay hoan nghênh nói, ta cảm ngộ được, tu tiên đại đạo quả thực tồn tại vấn đề thật lớn, có chỗ thiếu hụt nội tại cùng mâu thuẫn căn bản rất nghiêm trọng, không đủ để chỉ dẫn đế quốc chân nhân loại tổ chức khổng lồ như vậy duy trì vận chuyển tốt đẹp. Nhưng, vấn đề của tu chân đại đạo cũng rất nhiều, xem kết cục nước Cộng hòa Tinh Hải là biết. Vấn đề lớn nhất của tu tiên đại đạo chính là quá mức đơn giản thô bạo, quá lạnh lùng tàn khốc, tướng ăn quá khó coi, mà tu chân đại đạo phủ thêm cái khăn che mặt dịu dàng thấm thiết, quan hệ người với người càng thêm hòa hợp, càng thêm hài hòa. Đôi mắt Lý Diệu lấp lánh, tràn ngập chờ mong nhìn thiếu niên, cho nên, nếu có thể mang tu chân đại đạo và tu tiên đại đạo hỗn hợp với nhau để vận dụng, vậy thì vô địch rồi. Lệ Gia Lăng hưng phấn nói, Diệu Ca ngài xem, vì tiếp tục sinh tồn ở trong vũ trụ tối tăm tàn khốc, tu tiên đại đạo là ắt không thể thiếu, nhưng cho dù tay chúng ta làm là một bộ này của người tu tiên, cũng không gây trở ngại trong miệng chúng ta cổ suý tu chân đại đạo, đúng hay không? Cứ như vậy, lấy tu chân là da, tu tiên làm xương, tài nguyên cũng phối trí ưu hóa, không khí xã hội cũng hài hòa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Ta rốt cuộc biết vấn đề của đế quốc chân nhân loại ở chỗ nào rồi. Vấn đề chính là đế quốc thật sự quá ngay thẳng nha. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn thông, loại lời này, nên đặt ở trong lòng tự mình biết là được, nào có cả ngày hướng toàn thể quốc dân đều tuyên truyền cổ suý như vậy, mỗi người đều có lòng tranh cường háo thắng, quốc gia có thể không hỗn loạn sao? Muốn tuyên truyền cổ suý, nên tuyên truyền cổ suý người tu chân, mọi người vì ta, ta vì mọi người, bộ này, cho dù âm thầm là người tu tiên, ở mặt ngoài cũng có thể làm bộ mình là người tu chân. Đây là chân nghĩa của đế quốc mới. Đa tạ Diệu Ca, ta ngộ được rồi, ta thật sự ngộ được rồi. Lý Diệu. Lệ Gia Lăng, Diệu Ca, ngươi sao càng đi càng xa, ngươi chạy đến gốc làm gì? Lý Diệu, không có gì, ngươi tạm thời đừng nói chuyện với ta muốn yên tĩnh chút. Đang lúc Lý Diệu nổi lòng phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, máy tính cổ tay truyền đến chấn động mỏng manh, nhảy ra một tin tức mới, chiến thần Lôi Thành Hổ đến rồi. Chân thân Lôi Thành Hổ đương nhiên không cần thiết dễ dàng mạo hiểm, trú lại trong tinh vực thần bí khó lường ở ngoài cực thiên giới, thiên cực tinh, càng có thể làm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đứng ngồi không yên, cũng mới có thể bảo đảm tốt hơn Lệ Linh Hải, Lý Diệu cùng đám đông nhân vật trung tâm của phái cách tân ở đế đô an toàn. Hô ứng nhau từ xa với bọn họ. Cho nên, khi đám người Lý Diệu và Lệ Linh Hải đánh về phía đế đô, Lôi Thành Hổ đầu tiên là dẫn hạm đội kinh lôi tiếp tục ngủ đông ở cốc vũ giới, giám sát minh ước của Lệ Gia và phái cách tân thuận lợi chấp hành. Chờ sau khi Lệ Gia và Đông Phương Gia hoàn toàn xé rách da mặt, tất cả đều ván đã đóng thuyền không thể vãn hồi, hạm đội kinh lôi lại mở rộng nạp nhiên liệu cùng đạn dược, một tư thế muốn lần nữa tiến hành bước nhảy tinh hải quy mô lớn, lao thẳng tới tinh vực tim gan Đông Phương Gia, hơn nữa không chút giữ bí mật. Cố ý tiết lộ tình báo cho Đông Phương Gia biết. Dùng loại phương pháp này, gắt gao áp chế thủ tướng Đông Phương Vọng xúc động dùng võ lực giải quyết vấn đề, để hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Giờ phút này, chân thân Lôi Thành Hổ vẫn thống soái đại quân phái Cách Tân, ở dưới lượng lớn tài nguyên của Lệ Gia ủng hộ, như chiến đao sắp ra khỏi vỏ dẫn mà không phát ra. Lại thông qua điều khiển từ xa, khống chế một con rối linh năng, thay thế hắn tới sâu trong Hoàng Lăng, tham gia hội nghị bí mật bố trí một bước hành động tiếp theo của phái Cách Tân. Lý Diệu là quan liên lạc giữa Lôi Thành Hổ cùng Lệ Linh Hải, công tác duy tu cùng điều chỉnh thử con rối linh năng này tự nhiên thuộc hắn phụ trách. Được tin tức Lôi Thành Hổ chuẩn bị đâu vào đó, hắn quỳ một gối xuống đất, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra con rối linh năng trải qua cải tạo đặc thù, chuyên môn dùng để sưu tập tín hiệu ngoài bầu trời, điều chỉnh thử tốt tần suất tín hiệu tiếp nhận, kích hoạt toàn bộ phù trận và dây anten. Ông! Con rối linh năng nhẹ nhàng rung lên, phù trận quanh thân tỏa sáng rực rỡ, chuyển hóa ra từng cái bóng sáng mơ mơ hồ hồ, hội tụ thành bộ dáng Lôi Thành Hổ. Lôi tướng quân, Hoàng hậu Điện Hạ đang chờ ngài, mời đi. Lý Diệu bảo Lệ Gia Lăng mang theo toàn bộ thị vệ thủ hộ ở giữa tầng 3-4 bảo tàng quốc gia, lại mang Lôi Thành Hổ dẫn tới tầng thứ 5 phong tỏa toàn diện. Dọc theo đường đi, lại nghĩ đến vừa rồi tham thảo cùng Lệ Gia Lăng thằng nhóc kia, đã nghiện lại còn ngại, nhịn không được hỏi, Lôi tướng quân, cảnh ngộ của các tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân, còn có lão binh thương tàn xuất ngũ, ngài đều thấy rồi chứ, không biết ngài là đối đãi việc này thế nào. Nếu đổi thành ngài là nhà cầm quyền cao nhất, lại nên giải quyết thích đáng như thế nào đây? Từng, đều thấy rồi, nói thật, khi ta ở tiền tuyến chiến khu thứ 3 chém giết, cũng không ngờ cục diện hậu phương sẽ thối nát đến loại trình độ này, trách không được lực lượng phái Cách Tân có thể ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, trong bóng đêm phát triển lớn mạnh đến phát ra là không thể vãn hồi. Đế quốc hôm nay, thật là không trách Tân không được. Lôi Thành Hổ thở dài, lại đổi lời, nhưng, các tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân kia rơi vào tình trạng hôm nay như vậy, bản thân cũng khó thoát trách nhiệm. Lý Diệu ngẩn ra, nói, ý tứ của Lôi tướng quân là, bọn họ cũng bách mờ mịt như thế nào nữa, cũng không nên áp dụng khóc Hoàng Lăng cách làm cực đoan như vậy sao? Không, ta là nói, bọn họ lúc trước nên ở tiền tuyến ngọc vỡ hết thảy. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, như vậy, bọn họ giữ được anh danh một đời, vấn đề gánh nặng tài chính quốc gia cũng không nghiêm trọng như vậy, sẽ không xảy ra chuyện làm người ta tiếc nuối như hôm nay. Lý Diệu lại một lần nữa không còn lời nào để nói. Thân đã là quân nhân đế quốc, tự nhiên nên ôm quyết tâm nhất định phải chết, một lòng đền đáp bệ hạ, quốc gia và văn minh nhân loại, lúc nào cũng phải có giác ngộ ngọc vỡ, đặc biệt biết rõ mình đã bị thương nặng, linh cảm cùng đan điền đều bị đánh nổ. Khôi phục cần rất nhiều công sức cùng tài nguyên. Lôi Thành Hổ nhíu mày nói, lúc này tham sống sợ chết, liền biến thành gánh nặng của quốc gia, còn không bằng ở tiền tuyến tùy tiện kéo một người thánh minh đồng quy vu tận, đây mới là dũng sĩ thật sự, người tu tiên thật sự. Lý Diệu không thể nhịn được nữa, Lôi tướng quân, cái này quá khoa trương rồi nhỉ, ai có thể làm được? Ta có thể làm được. Lôi Thành Hổ quay đầu nhìn Lý Diệu, nói từng chữ một, tin tưởng ta, nếu thực có ngày đó, ta sẽ tuyệt đối không trở thành trói buộc cho quân đội, gánh nặng của quốc gia, khẳng định ngay lập tức kéo thân tàn, tạo thành tổn thất lớn nhất cho kẻ địch, làm ra cống hiến cuối cùng của bản thân. Lý Diệu nghẹn thật lâu mới nói, ngài. Đương nhiên có thể làm được, nhưng lấy tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy của ngài để yêu cầu tướng sĩ bình thường, có thể quá không thực tế hay không? Dù sao đại bộ phận người tu tiên đều còn có người nhà, không có khả năng giống người thánh minh đoạn tình tuyệt dục, mặc kệ vợ con già trẻ không để ý như vậy. Đây là vấn đề. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, ở một quốc gia tu tiên chân chính vận chuyển tốt, phương án phân phối tài nguyên phải làm được công bình, công chính cùng công khai, toàn bộ trẻ con đều có thể được chiếu cố, giáo dục và sàng chọn bình đẳng, mà chiến công các tướng sĩ vất vả đánh hạ cũng sẽ tuyệt đối không bị xâm chiếm cùng tham ô. Khi một tướng sĩ biết chiến công của mình sẽ tuyệt không bị xâm chiếm cùng tham ô, mà vợ con già trẻ của mình nhất định có thể đạt được chiếu cố vô cùng tốt, hắn liền không có nỗi lo ở sau, sao có thể không có dũng khí ngọc đá cùng vỡ chứ? Mà một khi những tướng sĩ thương tàn này đều ở tiền tuyến ngọc đá cùng vỡ, tài chính quốc gia liền giảm bớt một bộ phận gánh nặng rất lớn, tiền này đã có thể dùng để mở rộng chiến quả, cũng có thể đưa đến hậu phương, trên thân vợ quá cùng huyết mạch của bọn họ, hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Mà ở một quốc gia tu tiên vận chuyển mất linh, mục nát xuống dốc, hậu phương liền tồn tại các loại tham ô hữu hóa, tối tăm bất công, chế độ vốn tốt đẹp cùng nghiêm mật nhất hết thảy bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, tiền tuyến liền mỗi người thất vọng đau khổ, không có chút dũng khí hy sinh cùng giác ngộ ngọc đá cùng vỡ. Ngược lại kéo thân tàn trở lại hậu phương để vô vị tiêu hao tài nguyên, tiến một bước gia tăng áp lực tài chính quốc gia, dẫn tới tiền tuyến và hậu phương sụp đổ toàn bộ. Tuần hoàn ác tính như vậy, cũng không thể tránh né. Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lôi Thành Hổ, Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, bỗng nói, thật ra, ta cảm thấy loại thứ nhất, thế giới tu tiên vận chuyển tốt, Lôi tướng quân nói, trừ quá mức lạnh lẽo vô tình, ngược lại có chút, hương vị người tu chân. Có lẽ thế, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, từ ma nhập đạo, từ đạo nhập ma, tu luyện đến mức tận cùng, có lẽ thật sự là giống nhau thì sao? Lôi Thành Hổ từ chối cho ý kiến cười cười, ta là quân nhân, không có hứng thú đối với những lý luận hư vô mờ mịt này, quân nhân chỉ để ý giết người, chiến trường là nơi không giảng đạo lý nhất, mặc kệ chiến đao của người tu chân hay là chiến đao của người tu tiên, chỉ cần có thể giết người chính là đao tốt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.